thuyếtpháp mới.com. Nam Mô A Di Đà Phật, Kinh Hoa Ngữ Đề Tài Chữ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Ni Sư, quý Sư Cô có mặt chứng minh trong buổi nói chuyện hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử tại Đạo Tràng Hoa Nghiêm. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân Ni Sư trụ trì và toàn thể quý Chư Ni, ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử ở Đạo Tràng Hoa Nghiêm hôm nay. Và kính chúc tất cả các vị Phật tử có mặt trong Đạo Tràng một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trải qua mấy ngày làm việc ở nơi này thì ngày hôm qua với hôm nay là những ngày cuối tuần, tôi cũng chia sẻ với các Phật tử quanh vùng ở đây tại Đạo Tràng Đức Vân. Và buổi chiều nay là cái thời chúng tôi dành nói chuyện với tất cả các vị ở tại Hoa Nghiêm này. Sự thật ra thì đi qua Pháp Quốc là cái nước thứ ba mà tôi dừng chân trong cái chuyến hoằng pháp tại châu Âu. Sau khi đến Thụy Điển và Đức thì tôi thấy Phật tử của chúng ta nơi nào nó cũng có cái nét giống nhau. Mặc dù chúng ta nói mình đi vào các nước phương Tây, châu Âu, và chúng ta cứ tưởng tượng nó cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà khi đến đây rồi tôi thấy tất cả các vị nó phản ánh người châu Á với châu Âu. Tôi vẫn thấy từng chú, từng cô, từng anh chị và tất cả các vị nó có cái nét rất là quê hương. Thậm chí các vị còn có những cái cách ăn mặc thậm chí còn đơn giản hơn khi ở quê nhà nữa. Và vì vậy làm thấy cái khoảng cách giữa tất cả chúng ta nó không lớn. Và vì vậy tôi dừng chân đến bất cứ nơi nào tôi cũng thấy rất là ấm cúng và gần gũi. Và đi nơi nào tôi cũng thấy Việt Nam. A Di Đà Phật. Và điều quan trọng nhất là khi đến đây thấy được tất cả các vị Phật tử của chúng ta có một cái tình đoàn kết trong truyền thống. Và nhất là chúng ta có một cái niềm tin trong cái ngôi nhà Phật Pháp. Và chúng ta lấy ngôi nhà đó là cái nơi sinh hoạt tâm linh chung và nơi để chúng ta trao đổi, gửi gắm cái tình thân của chúng ta khi nơi đất khách quê người. Đó là những cái mà cao đẹp và chúng ta cần nên giữ gìn, tôn trọng và phát huy. Đồng thời thế hệ của chúng ta đang làm một cách rất tốt. Làm sao chúng ta giúp các thế hệ tương lai của chúng ta ý thức được những điều đó để con em chúng ta đừng bị người khác chê cười làm mất gốc. Phần lớn tất cả những người châu Á của chúng ta sang châu Mỹ hay là châu Âu như thế này, và chúng ta quên đi cái truyền thống về ngôn ngữ, về văn hóa, chúng ta sẽ bị người khác đánh giá thấp về dân bản địa chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Một khi chúng ta đã hòa nhập mất đi tất cả những cái gì của quê hương mình, người ta xem nhẹ mình chứ không có đề cao mình bao giờ. Người ta xem mình đó là một loại văn hóa trái chuối. Có nghĩa là ở bên ngoài thì da vàng nhưng mà ruột ở trong nó trắng nhắt hết trơn trọi. Ý là người ta muốn nói mình như vậy. Vì vậy tôi đã từng đi gặp tất cả những cái cháu nhỏ hay là những cái tuổi trung niên 10, 15, 17 tuổi, tôi thường khuyên rằng biết ngôn ngữ quê hương không mang cái nghĩa là tạo ra chén cơm manh áo hay là cuộc sống của các con tại trời Tây, nhưng mà nó để khẳng định một nền văn hóa của con. Con trân trọng và con tự hào với những cái gì đó thì người ta mới quý trọng mình. Còn bằng không, con hoàn toàn con mất đi hết tất cả những cái gì của cái gốc gác mình, người ta rất là xem thường và đánh giá thấp mình. Mình đi ra bên ngoài, mình thấy một người dân Ấn Độ, mình biết ngay họ là Ấn Độ, từ cách ăn mặc cho đến trang phục của họ, mọi thứ. Mình đi nhìn một người Trung Hoa thì chúng ta thấy họ cũng có cái nét của một người ở đất nước đó. Mình thấy Nhật Bản, họ cũng có những đất nước đó, những phản ánh tất cả những cái gì như vậy. Nhưng mà đôi khi mình nhìn một người Việt Nam, mình không biết nó Tàu hay Tây, và không biết phải Việt Nam không. Cái này nguy hiểm vô cùng. Đây là một điều trong những cách thức mà thế hệ đi trước chúng ta nên cố gắng phân tích, giải thích con mình tại sao phải là như vậy. Còn bằng không, nó theo một tập quán của Tây, nó mất đi và nó xem là tôi học tiếng Việt để tôi được cái gì. Đâu được gì đâu, tôi đâu phải là nhờ tiếng Việt tôi chạy vô tôi xin nghề. Nó không thấy được điều đó. Và tiếng Việt không tạo ra tiền bạc và cuộc sống cho tôi. Như vậy bây giờ kêu tôi học để làm gì? Cho nên những cái tụi nhỏ, phần lớn những giới trẻ, nó không ý thức được điều đó. Nó nghĩ một ngôn ngữ của bản địa giỏi để nó có công ăn việc làm nè, nó học các trường nè, nó thế thế. Nhưng còn bản sắc văn hóa và lòng tự trọng của một dân tộc, nó lại không hiểu. Và cái này thuộc về trách nhiệm của người đi trước chúng ta. Những thế hệ đang là, những thế hệ phía trước phải phân tích giảng dạy cách nào để con em chúng ta ý thức về điều đó. Và tự nhiên khi nó ý thức được, nó sẽ cố gắng học tập. Ít nhất nó không đọc được tiếng Việt cũng biết nói. Nó là như vậy. Đó là những điều mà chúng ta nên cần. Và hôm nay đến với tất cả các vị trong buổi chiều nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các vị một đề tài nó hơi lãng mạn chút xíu. Bởi vì về Paris hôm nay tôi bị kẹt đường đuối luôn. Thành ra vì kẹt đường quá cho nên tự nhiên con người tôi nó lãng mạn lên. Tôi đi đường nào cũng bị kẹt. Các vị biết nhiều khi đi có 500m mà một tiếng đồng hồ. Tôi không ngờ rằng ở Paris chúng ta lại mà xe cộ nó đông đúc ghê gớm như vậy. Ở thành phố ở Sài Gòn Việt Nam chúng ta, tôi đã sợ hãi với những cái sự kẹt đường. Qua bên này nó còn khiếp hơn nữa các vị. Thành ra tất cả những cái điều đó tôi mới tự nhiên trong quá trình đi xe ngồi nó xúc cảm sanh tình. Kẹt quá không biết làm gì, tự nhiên nghĩ đến đề tài giảng ở Paris, xong rồi nó xứng đáng. Và tôi giảng một đề tài chia sẻ với các vị hôm nay, đó là bài giảng là Con đường xưa em đi. Các vị có muốn hát không? Xin thưa các vị, nghe qua đề tài thì tự nhiên chúng ta có máu văn nghệ liền đúng không? Bắt đầu chúng ta muốn hát rồi. Sự thật ra các vị, tôi hiểu rất rõ khi nói cái này, tất cả các vị phần lớn đều hiểu đây là tựa đề của một bài nhạc đúng không? Các vị nghĩ hôm nay tôi đạo văn của một nhạc sĩ nào đó, của một tác giả của bài nhạc nào đó. Nhưng thật ra cái này cái cách để tôi mượn một cái lời tựa. Thật ra tôi nhớ những cái đoạn hát này nó cũng nhắc đến những con đường không? Gì á, con đường xưa em đi gì, vàng lên mái tóc thề cái gì á, ngõ hồn dân tái tê cái gì nữa, anh làm thơ vui, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi, vân vân. Đừng làm hồi hết luôn bài nhạc hết giờ chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, thật ra mà nói, tôi tự nhiên khi trong những ngày qua đi rồi, tôi lại có cảm giác là tôi muốn chia sẻ các vị một điều này. Đúng ra cái bài này theo tôi dự định tôi muốn giảng ở đạo tràng Đức Vân, nhưng vì ở nơi đó, cái nơi là đạo tràng sinh hoạt tu học và có sự yêu cầu là giảng những cái chuyên môn, nhất là về tịnh độ, cho nên không khéo tôi sợ các vị hiểu lầm, tự nhiên người ta đang muốn về tịnh độ cái lôi người ta qua về với ta bà. Thành ra thôi để tôi về với đạo tràng Đức Vân. Xin thưa với các vị, tôi muốn chia sẻ với các vị những điều này là tại sao. Xin thưa tất cả những con đường của chúng ta đã từng có trong cái ký ức của chúng ta, tôi gọi đó là những con đường kỷ niệm. Và rất có thể chúng ta sẽ quay trở lại trong một lý do nào đó trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ có thể cảm nhận và đi lại những con đường mà chúng ta đã từng đi. Có thể là một thời trẻ chúng ta từng đi, có một lý do nào, thời gian loạn lạc nào đó chúng ta từng đi. Và dường như trong bất cứ mỗi con người chúng ta đều có ký ức về những con đường kỷ niệm, và chúng ta sẽ quay trở lại đó. Dòng đời của con người chúng ta là một cái vòng tròn vô cùng khép kín. Tất cả con người chúng ta sẽ quay lại với thuở ban đầu, đó là một quy luật. Tất cả chúng ta thuở ban đầu được sinh ra như thế nào? Ban đầu là sao? Một đứa trẻ nằm lăn lóc ở trên, chưa lăn được đâu, mới sinh ra chưa lăn nổi, nằm ọ ẹ đó, đúng không? Rồi chúng ta sẽ biết lăn, biết bò, và ban đầu chúng ta sẽ cái gì? Không ăn được mà chúng ta chỉ uống, rồi lần lần chúng ta ăn, rồi lần lần chúng ta có tự ái, lần lần chúng ta lại vồi vĩnh, chúng ta lại yêu cầu mọi người phải chiều chuộng chúng ta, và tất cả mọi người phải như thế, năn nỉ chúng ta ăn, chiều chuộng chúng ta thế này, săn sóc thế kia, tất cả mọi cái đó. Và sự thật các vị có bao giờ nghiền ngẫm lại, chúng ta sẽ quay lại với một thời đó trong một dòng đời của chúng ta không? Tất cả chúng ta ở đây ai đều cũng phải quay lại như vậy. Chúng ta từng cái giai đoạn chúng ta là chúng ta hay tự ái thế này thế kia và mọi người phải năn nỉ, thì một độ tuổi của các vị sẽ đến giai đoạn là tất cả mọi người trong gia đình phải năn nỉ, còn bằng không sẽ bị gặp tự ái này, và chúng ta là những cái nạn nhân đó. Chúng ta ngày xưa đã như thế, những người làm cha làm mẹ từng năn nỉ chúng ta như vậy, và bây giờ khi chúng ta đến một độ tuổi thì những người còn lại là những người thân cũng phải năn nỉ chúng ta. Năn nỉ chúng ta ăn, năn nỉ chúng ta gì đó uống, năn nỉ chúng ta một cái gì đó đều là như vậy. Còn mà không, chúng ta sẽ tự ái như một trẻ con. Và đôi khi chúng ta buộc những cái thế hệ đang là những giới trẻ phải chiều một cách vô lý mà chúng ta không bao giờ biết. Tới độ tuổi đó tự nhiên là nó là như vậy. Cho nên có những người con chăm sóc người lớn tuổi không hiểu cái chỗ này, và không biết rằng mai này mình cũng thế. Cho nên có cái vẻ rất là bực bội và khó chịu với những cái cử chỉ này. Tại sao má tôi là như vậy? Tại sao ba tôi là như vậy? Phải không? Chúng ta cứ nghĩ là cho một chữ tại sao, mà chúng ta không biết rằng là nó đi hết một chu kỳ để rồi kết thúc một kiếp người. Ai cũng như vậy, phải không? Rồi chúng ta từ thời nhỏ chúng ta không thể tự đi được, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến một giai đoạn chúng ta tự đi được không? Không. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến một giai đoạn là không thể đi được. Cho nên có một cái câu đố gì mà người ta đố gì? Cái con gì mà sáng đi 4 chân, chưa đi 2 chân, chiều đi 3 chân á. Cái con đó là con người á. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Chúng ta sẽ thỉnh thoảng quay lại đi 4 chân. Và chúng ta chẳng những đi 4 chân, chúng ta đi nguyên cả mình này luôn. Sự thật nó là như vậy. Cứ ngẫm nghĩ một dòng đời của chúng ta, nó sẽ đáo lại như vậy để chấm dứt một chu kỳ của kiếp người. Mà chấm dứt chu kỳ không có nghĩa là kết thúc. Đó là một cái giai đoạn kết thúc tạm thời cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy rồi đến lúc chúng ta sẽ không ăn được, không? Chúng ta sẽ chỉ uống thôi. Rồi uống thôi, rồi chúng ta sẽ không đi được, chúng ta chỉ nằm thôi. Và như vậy bắt đầu đã đến một cái chu kỳ của dòng đời. Và đừng nói cái đó là riêng biệt với ai. Tất cả chúng ta là một con người đều phải đi qua quy luật đó, nếu chúng ta không chết giữa đường. Đại khái là vậy thôi. Cho nên cái này nói chung, cái đó gọi là kiếp người của một chúng sinh. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái đó điều gì? Cái điều này để nhìn nhận ra rằng đối với con người chúng ta, khi chăm sóc một người thân chúng ta phải biết. Dường như điều này tôi có chia sẻ với các vị trong một bài giảng của mùa Vu Lan năm rồi. Đó là bài giảng thông điệp người già. Tôi có chia sẻ với các vị điều này. Chúng ta chưa già, nhưng mà chúng ta phải ý thức điều này để chúng ta hiểu và cảm thông hơn về thế hệ đi trước. Việt Nam chúng ta có một truyền thống tuyệt vời ở chỗ là đạo lý con người. Có nguồn cội, có ông bà, có tổ tiên, nó có đạo đức. Trên nói dưới nghe, biết lớn biết nhỏ. Cái này quá tuyệt vời. Nhưng dường như cái cảm quan của tôi còn ở Đức. Tôi đi dạo đường phố Berlin trong một vài buổi để đi tham quan cho biết. Tôi có cảm nhận rằng người già ở tại nước Đức, còn ở đây thì tôi chưa thấy, dường như không được hạnh phúc. Ở chỗ là dưới nhãn quan của tôi đi ngoài đường phố, tôi thấy thế hệ nào nấy chơi với nhau. Nó không giống như Việt Nam chúng ta là các thế hệ của một gia đình cùng đi chung trong một cái buổi picnic hay là đi dạ hội, đi chơi, đi vui. Mà ở đây dường như giới trẻ nó chơi với giới trẻ. Người già đi với người già, dường như có những lúc tôi thấy hai ông bà già hoặc là hai người già cùng là nam hoặc là cùng là nữ, dường như họ chỉ nói chuyện và tâm tình trước một sự thờ ơ và lãnh đạm của những giới trẻ đang là. Và giới trẻ đó rất tự hào về những cái tuổi đang là của mình, rất là sung sướng, hạnh phúc. Những tuổi đang là tuổi thơ mộng, tuổi yêu đương, tuổi này kia, quên đi những cái con người lặng lẽ xung quanh mình. Và họ nhìn người già như cái đó là cái gì của xã hội để xã hội lo, không phải là cái gì trong cái cảm giác của họ. Và tôi thấy rằng giữa các thế hệ nào đi thế hệ đó, tôi mới nói với những cái người mà cùng đi với tôi ở tại Đức á, tôi nói với những mắt của thầy thấy người già ở đây dường như không có hạnh phúc, không có được sự nhìn ngó và tôn trọng của thế hệ trẻ. Tại sao nó là như vậy? Cho nên á, tôi mới nói với các vị đó, thì mấy vị đó nói rằng thầy nhìn nhận về chính xác đó. Và ở đây tụi con cũng vậy, mai này tụi con làm có cuộc sống rồi, con cái lớn lên rồi, xong xuôi khi lớn tuổi con sẽ về lại Việt Nam. À, tức là quay trở lại với những cái tuổi đời của mình từ ngày xưa khi mình xuất phát. Vậy thì có rất nhiều người nói lên những điều đó. Như vậy, trong cái mắt nhìn của tôi về điều đó, tôi thấy mọi người như thế. Tôi có cái ngẫm nghĩ, văn hóa Việt Nam chúng ta nó có cái hay mà chúng ta cần phải tự hào và gìn giữ. Gìn giữ ở đó là một cái đạo lý con người, chứ nó không phải là một cái gì ràng buộc. Ví dụ bây giờ ở nơi nước mình thấy đi đâu dường như cũng bà dẫn cháu, hay là con cái dẫn cha mẹ, hay là cái gì đó. Cái này nó còn có mặt ở trong đất nước chúng ta. Một nơi công viên, một nơi vui chơi, một nơi giải trí, chúng ta đều thấy có cái này. Nhưng mà tôi đi đến những nơi như vậy, dưới mắt tôi vậy, tự nhiên nó có cái gì buồn buồn xót xa về kiếp người. Và tôi nghĩ rằng những người này nếu không có tu học thì người ta nghĩ gì về thân phận người ta đang là. Bởi vì thật sự có những người, các vị biết rằng khi họ ở những trời Tây vậy, họ khi lớn lên rồi họ rất cô đơn. Họ cô đơn không phải là họ tìm một cái mối tình vụng trộm nào đó, nhưng mà họ cô đơn là giữa những tình cảm của tình người. Trong một gia đình họ là những đứa con họ từng bồng bế, họ sinh ra, họ ôm ấp, họ bảo vệ, họ giữ gìn, họ nuôi lớn. Rồi cuối cùng những đứa đó như cánh chim, tự bay đi và tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Và không biết là những người này ở đây chết sống thế nào, cuộc sống thế nào, sức khỏe thế nào, dường như không được sự quan tâm lắm về điều đó. Cho nên ở đây nó một cái gì đó, nếu nói vô đạo đức thì mình không dám nói. Tại cái truyền thống đất nước của họ là như vậy. Nhưng mà với cái đạo đức của người Việt Nam, nhìn thấy cái này rất là tội. À, chúng ta những thế hệ đều có trách nhiệm, thế hệ trước có trách nhiệm để dìu dắt thế hệ nhỏ đi lên. Thế hệ nhỏ đứng lên rồi phải có trách nhiệm với thế hệ đang là để đi về cái tuổi xế chiều và kết thúc một cuộc đời. Chúng ta không làm được trọn về đạo lý đó. Như vậy đạo lý này không trọn, con người chúng ta rất là thiếu sót. Cho nên riêng bản thân tôi nhận thấy được như vậy, và tôi mới có một suy nghĩ hơn nữa là giới trẻ của chúng ta ở Việt Nam đang bên bờ mé đi bắt chước thiên hạ, và đang có cái chiều hướng là bất hiếu với gia đình, bởi vì muốn tìm một cuộc sống tự do cho chính mình đã trở nên kẻ vô tình lỗi đạo. Lỗi đạo bởi vì cảm thấy rằng sự quan tâm cha mẹ hay là có trách nhiệm nó ràng buộc, trong khi họ chỉ muốn tự do. Tự do gì? Tự do trai gái, tự do ăn chơi, tự do buông thả, tự do tư thân, tự do mất nết. Tất cả những cái đó người ta gọi là tự do. Những cái cuộc tự do như vậy sẽ trở nên một con người vô đạo đức và mất phúc đức, thì làm sao có sự nghiệp và làm sao để trở nên con người trưởng thành. Điều đó là điều đương nhiên, khỏi cần ai dạy, khỏi cần ai can thiệp, nó cũng phải là như vậy. Nó phải đi đến cái chiều hướng phải khổ đau vì những cái này, là một quy luật trong cuộc đời. Đây là những điều tôi muốn nói. Như vậy tất cả chúng ta đều phải quay trở lại với con đường kỷ niệm của chúng ta, và những thế hệ đang là thiếu đi trách nhiệm với người đi trước, thì chúng ta cũng gặp phải những cái tương lai y chang như con đường mà chúng ta đã từng đối xử với người đi trước của chúng ta. Đó là một quy luật không có cách khác. Cái này không phải là do Phật nói hay là Phật nói hay không, nó cũng là một quy luật của chính nó. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề sòng phẳng trên cuộc đời. Đó là một vấn đề mà tôi muốn nói, cái vấn đề quay trở lại những kỷ niệm trong cuộc đời của chúng ta. Và tôi muốn nói xa hơn nữa, đó là tôi muốn nói với tất cả các vị, tất cả chúng ta đều phải đi qua những con đường mà chúng ta từng đi, đó là kiếp sống luân hồi của chúng ta. Chúng ta có 6 đường để chúng ta có thể đi. 6 đường là gì? Một là trời, hai là người, ba là gì? Atula, bốn là địa ngục, năm là ngạ quỷ, và 6 là súc sinh. Trong 6 con đường này, tất cả chúng ta nếu chưa thoát khỏi dòng nghiệp chướng luân hồi, chưa có thể thành Phật, chưa có thể giảng sinh, thì bất cứ vô vàn lý do chúng ta đều phải đi trở lại những con đường này. Mà đây là những con đường buộc lòng chúng ta phải đi đã từ vô lượng kiếp rồi. Và nếu chưa chấm dứt cái cuộc sống tái sinh thì chúng ta sẽ đi tiếp tục trong con đường này nữa. Con đường này gọi là con đường luân hồi hay con đường tái sinh. Tất cả chúng ta đều phải tái sinh. Cho dù anh có một quan niệm là chết là hết, kệ anh, hay là chết là anh đi lên thiên đàng gì đó, kệ anh. Tất cả mọi thứ, quan niệm của chúng ta không quan trọng. phải không? Chúng ta nên nhớ một điều là quan niệm cá nhân của mỗi học thuyết hay là mỗi con người không có gì quan trọng. Bởi vì chúng ta có quan niệm như thế nào, chúng ta không ngoài được quy luật này, bởi vì nó là chân lý. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật không có thể tạo ra luân hồi cho nhân loại này. Đức Phật cũng không phải là nói luân hồi cho dành cho người Phật tử, mà Đức Phật chỉ là người giác ngộ thấy được rằng là luân hồi là quy luật của muôn loài, là sự tái sinh của mọi con người. Thân phận của chúng ta hôm nay là một con trai, là một con gái, là một đàn ông, là một đàn bà, là một người đẹp, một người xấu, một người giàu, một người nghèo, đó là việc của chúng ta. Nhưng không có nghĩa là ngày mai này chúng ta cũng lặp lại với con đường đi là tiếp tục với thân phận như vậy là sai lầm. Chúng ta có những khi chúng ta nghĩ là chúng ta con người này, cái sau khi chết cái rồi chúng ta cũng là con người này với hình thái đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, những cái cách mà gì hồn ma bóng quế rồi soi căn soi kiếp rồi là nhìn thấy cõi âm cõi dương, tất cả những cái đó, nói chuyện cái đó quan đường, nó làm tưởng tượng. Và bản thân chúng ta nhiều khi nằm mơ cái chúng ta thấy một người thân ông nội bà nội ba má chúng ta đã chết rồi gì đó, rồi bây giờ chúng ta thấy lại cái chúng ta nói à chắc ba má chưa siêu thoát hay là ông nội ngoại gì chưa siêu thoát, quan đường. Bởi vì một hình thái mà chúng ta đó nằm mơ đó và một hình thái sự thật hoàn toàn không gì dính dáng hết đó. Chúng ta chỉ hình dung lại, thấy lại chiêm bao những hình ảnh mà trong đời chúng ta đã từng gặp. Còn bây giờ người thân chúng ta với hình thái nào không bao giờ chúng ta biết. Với một hình thái là đàn ông, đàn bà, con nít, người lớn hay là đi trong các nẻo luân hồi, không bao giờ chúng ta biết được. Cho nên chúng ta cứ nằm bao thấy má vài chục năm cũng thấy, thấy ba, thấy ông nội, ông ngoại. Chúng ta thấy hình ảnh nào? Có phải hình ảnh này chúng ta đã từng thấy qua không? Chứ bây giờ còn ba má chúng ta thật sự với hình ảnh nào làm gì ta biết? Cho nên cái điều này là điều chúng ta tưởng tượng, ha? Tưởng tượng không phải là một sự thật. Chúng ta có quyền nghĩ như thế nào là tùy của chúng ta. Trên nguyên tắc này là quy luật của luân hồi tái sinh. Chúng ta có thể trở thành bất cứ một loại chúng sinh nào chúng ta đã từng ăn chúng. Gà, vịt, heo, bò, chó, trâu, tất cả mọi thứ. Tôi nói các vị đừng nghĩ là đây là một sự xúc phạm. Không có đâu. Đây là một quy luật mà chúng ta cần nhìn. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Chúng ta có thể là một chúng sinh cõi trời trong tương lai, hay là chúng ta đã từng ở cõi trời rồi cũng chả biết. Mà chúng ta cũng có thể là một loại chúng sinh trong tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và trong súc sanh nó có vô loài, cầm thú, chim muôn gì đó, mèo, chó gì đó, trâu, bò, heo, gà gì đó. Tất cả mọi thứ chúng ta đừng nghĩ nó là của nó, không? Chúng ta có quan niệm là vật dưỡng nhân hay là chúng nó là thú vật gì đó, đó là chúng ta cứ cho. Một vài học thuyết cho, cứ cho. Nhưng mà không phải do cái cho đó mà nó trở thành như vậy. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói trong cái bài giảng, các vị nhớ ai có xem cái bài giảng tôi giảng đời vai trả, tôi có nói rất rõ, chúng ta ăn những loại chúng sinh nào thì những chúng sinh đó chúng ta đã từng có mặt. Thay nhau và trả dai là quy luật. Cứ ăn để tồn tại, không đúng sai lỗi phải gì trong này cả, miễn không phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, cứ ăn thoải mái. Bò, heo, chó, trâu gì đó, cứ làm thoải mái. Nếu chúng ta cảm thấy rằng không bị luật pháp bắt chúng ta là được rồi. Ở đây đạo Phật không nói cái đó đúng sai phải trái, nhưng chúng ta làm gì chúng ta chịu cái đó, dai cái gì trả cái đó. Chúng ta sẽ là những hình thức chúng sinh. Bây giờ mình mượn chúng sinh này để tồn tại kiếp đời người này, thì sau này nó cũng tiếp tục nó mượn lại chúng ta để nó tồn tại. Thay nhau mà tồn tại là quy luật, không có cách khác trên cuộc đời. Đó là cái cách nhìn về luân hồi của Đức Phật. Chúng ta không biết được chuyện này, với khả năng chúng ta làm sao nhìn ra được chuyện này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng luân hồi trong sáu nẻo trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, dường như một chúng sinh nào cũng đã từng trải qua trong sáu đường này. Có thể chúng ta là một chư thiên ở cõi trời nào đó, chúng ta do hết phước chúng ta tái sanh cõi người là một quy luật. Ở đây có nhiều chư thiên bay xuống rồi nè, tôi nghĩ trong đây cũng có nhiều chư thiên á. Rồi sau khi tận hưởng hết tuổi thọ, hết phước báo cõi trời rồi, tái sanh vào cái loài người, đó là chuyện bình thường. Hoặc chúng ta có thể là trả nghiệp hết của một loại chúng sinh bò, chó, heo, dê gì đó, rồi chúng ta quay trở lại với thân phận con người tiếp tục, đó cũng là chuyện rất bình thường, là một quy luật, không đúng sai phải trái gì chỗ này. Cũng không cần phải là do Đức Phật mới có chuyện này. Đức Phật chỉ thấy ra được quy luật này, chứ không phải là Đức Phật là người chế ra luân hồi cho người Phật tử. ai là người Phật tử mới luân hồi nghe, mới đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay là làm thân phận này kia kia nọ nghe. Còn tôi không tin gì cả, chết là hết là xong, hay là tôi là người của tôn giáo khác, niềm tin khác, thì tôi sẽ có đường đi khác. Hoang đường, không có bao giờ có những cái mà chân lý không bao giờ có hai. Nên nhớ là như vậy, chân lý thì không có hai, và chân lý thì không có một ai có thể là sáng tạo được cả. Đức Phật không sáng tạo về chân lý, Đức Phật là người giác ngộ về chân lý chứ không phải sáng tạo về chân lý. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái sự sanh tử của cõi người, Đức Phật sợ hãi. Đức Phật đã từng nói cái kiếp luân hồi sanh tử của mỗi chúng sinh là Đức Phật đã sợ từ khi mà Ngài còn làm Thái tử rồi. Thấy cuộc sống luân hồi tử sanh là Đức Phật mới hỏi, không lẽ con người cứ sanh đi tử lại mãi trong cuộc đời này sao? Đây là câu hỏi để Ngài tìm ra chân lý. Phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây sống chết luân hồi tử sinh là những con đường chúng ta đi lại. Nếu chúng ta là người có tu tập, chúng ta là người Phật tử, chúng ta tu năm giới, sau này chúng ta quay trở lại với đời sống của con đường của cõi người, chúng ta tu thập thiện, chúng ta đi lại với con đường của cõi trời, chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta sẽ rơi từ từ xuống trong cõi súc sinh, tạo nghiệp hơn nữa, ngạ quỷ, tạo nghiệp nữa, địa ngục, hết nghiệp rồi quay lên những con đường này. Tôi nói thật với các vị, chưa chấm dứt luân hồi thì sáu đường này là sáu đường mà chúng ta đi mãi mãi, từ đây cho đến vạn lũy kiếp về sau vẫn là như thế, không có một lý do nào khác, cứ trôi lên sụt xuống. Chúng ta nhìn thấy một con heo, bò, trâu, gà, mình thấy người ta làm, mình thấy tội nghiệp không? Chúng ta thấy rất là đau đớn, chúng ta rất là tội nghiệp, nhưng mà chúng ta biết rằng thân phận đó là ai chúng ta đâu giải thích được, thân bằng quyến thuộc của chúng ta mà chúng ta đôi khi cũng đâu biết được. Sự thật là như thế, đừng có nói là do trong Phật giáo nói như thế như thế. Các vị mới thấy tại sao cái hạnh Bồ Tát hạnh, Bồ Tát lại quán chiếu tất cả các chúng sinh nam loài đực loài trống là cha ta, các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta. Tại sao Bồ Tát phải nhìn như vậy? Vì ở đây Bồ Tát cảm thấy rằng là trong quá trình luân hồi, thân phận nào cũng là quyến thuộc của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, đời này không là quyến thuộc thì trăm vạn kiếp cũng đã từng là quyến thuộc. Cho nên chúng ta nên nhớ cái tầm nhìn của một vị Bồ Tát là nhìn quyến thuộc ở đây là do góc độ luân hồi và tái sinh. Hôm nay ở đây chúng ta là mẹ con, là cha con, là anh em, là bậu bạn. Sự thật các vị đâu phải là hôm nay bậu bạn. Chúng ta có thể một cái kiếp xa xưa nào đó chúng ta là kẻ thù, hoặc là chúng ta chả dính dáng gì nhau, rồi có một lý do chúng ta đã có mặt trong vòng lưu chuyển này. Cho nên tôi có nhớ, hình như có một bài thơ của Isa, có một cái câu là tôi nhớ hoài, đó là dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau. Cái câu thơ đó là như vậy, dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau là chúng ta có cơ duyên để làm cha mẹ, vợ chồng, anh em, bậu bạn và thân bằng quyến thuộc là tạm thời thôi, rồi tất cả mọi người chúng ta đều ra đi với một cái cuộc sống, với một con đường không định trước được nếu chúng ta không có tuệ giác về điều này. Đó là nguyên tắc. Và vì vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng một người thân nào với cái nhìn của Bồ Tát, một người sơ nào với cái nhìn của Bồ Tát cũng đều là thân bằng quyến thuộc cả. Cho nên Bồ Tát mới nguyện độ hết tất cả chúng sinh là vì vậy, bởi vì tất cả chúng sinh này là đã từng là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của họ. Cho nên các vị mới thấy những người nguyện Bồ Tát là nguyện độ hết chúng sinh. Cho nên vì vậy khi tu hạnh Bồ Tát thì sẽ có cái nhìn từ bi và bớt khoảng cách hơn về điều này. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và bản thân chúng ta khi không có tu tập, hay là chúng ta tạo nghiệp chướng, hôm nay ví dụ chúng ta là thân nam, nhưng mà chúng ta tạo những nghiệp chướng, chúng ta có thể tái sanh thành một thân nữ, hay là một cái người thân nữ có một lý do nào đó để trở thành thân nam, hay là một cái thân xấu đẹp. Tất cả mọi thứ không phải do chúng ta muốn mà được. Nhớ kỹ là như vậy. Ai trên cuộc đời cũng muốn mình giàu, mình đẹp, mình hạnh phúc, mình sang, mình thông minh, mình là cái gì đó, muốn là chuyện của chúng ta. Còn với hình thái nào, với một thân phận nào, không phải do muốn mà được, mà do nghiệp duyên quyết định tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên ở đây tất cả hạnh phúc, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu cũng chỉ là tạm thời trong kiếp người. Bởi vì bản chất các pháp đều vô thường, đều đổi thay, đều sanh diệt trong một tiến trình của kiếp người từ quá khứ và mãi mãi trở về sau. 80 năm hay là 100 năm trên dòng đời này, chúng ta chỉ là một cái hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Cho nên tôi nhớ lâu lắm rồi, tôi có đặt một bài thơ con cóc mà tôi có đọc cho các vị nghe trong một số bài giảng. Tôi nói rằng ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tở trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Bóng trăng huyền diệu tự ngàn khơi, đến cũ người xưa quay trở lại là có ngày vui đẹp tuyệt vời. Đây là bài thơ tôi nói lên cái gì? Ai đã cho tôi một kiếp người? Tôi không phải là tôi nói, tôi không biết ba má tôi sanh ra tôi, nhưng mà tôi nói rằng duyên nào đã cho tôi tái sanh để trở thành một kiếp người? Hết sanh đến tử tở trò chơi, sanh tử hai đầu như là một trò chơi. Sanh rồi tử rồi, sanh rồi tử rồi, mãi mãi. Và tử không có nghĩa là kết thúc. Cho nên có những chư tổ ta từng nói là chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh, đây là quy luật. Vì vậy tôi mới nói rằng ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tở trò chơi. Sanh tử như trò chơi vậy đó, nó như quyển hóa vậy đó, như trò đùa vậy đó. Có đó mất đó, sanh đi tử lại, đó là quy luật, không có cái giải thích một cách khác được. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết. Câu này phải học hiểu giáo lý của Đức Phật mới nói được câu này. Tôi chưa chết, tức là có nghĩa là trong kiếp đời này tôi chưa chết, nhưng tôi đã từng chết rồi, từng sanh tử rồi, và với thân phận nào đó tôi đã lạc loài vô lượng kiếp rồi. Chứ không phải một lần có mặt trên cuộc đời này chết là chấm dứt, không phải là như vậy. Cho nên tôi mới nói là tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Có nghĩa là trong cuộc đời này nếu chưa giải thoát thì đó tôi đã từng sanh đi tử lại, và tôi cũng tiếp tục con đường này mãi mãi với dòng thời gian bất tận, mà thân phận nào tôi làm sao quyết đoán được bản thân mình. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải hiểu. Cho nên ở đây nhìn lại cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật đã từng nói với A Nan như thế này. A Nan từng hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài đã sinh đi tử lại trong cái thế giới ta bà này bao nhiêu lần rồi? Đây là câu mà nói thật sự một người như A Nan mà có trí tuệ đa văn như thế mà hỏi Đức Phật. Và Đức Phật cũng từ bi mà trả lời. Đức Phật nói: này A Nan, ông hãy cầm cái dùi này đi khắp quả đất này, ông cắm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Cái câu này như vậy, Đức Phật đã bỏ thân trên cuộc đời này bao nhiêu lần? Vô số không thể nói hết. Đức Phật nói như vậy chúng ta hiểu được điều gì? Ông cầm cái dùi đi bất cứ chỗ nào trên trái đất này, ông cắm chỗ nào cũng đụng thân ta. Như vậy chỗ nào cũng là nơi Đức Phật từng bỏ thân. Vậy Đức Phật bỏ thân bao nhiêu? Từ vô lượng kiếp tới bây giờ bỏ thân trên cuộc đời này là bao nhiêu? Chúng ta phải thấy rằng với tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật đã nói như vậy hoàn toàn chính xác. Cho nên khi Đạo Phật nói rằng nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển, để chỉ cho cái khổ của kiếp làm người, đâu phải nói đùa. Chúng ta cứ nghĩ là đùa. Thật ra mà nói, một đời chúng ta khóc ly nước mắt vậy là quá rồi, phải không? Có những người á, thật sự mà nói là trái tim sắt đá còn dám chưa được giọt nào nữa, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển? Đức Phật nói cái đó để cái gì? Mỗi một kiếp luân hồi của một chúng sinh bỏ lại bao nhiêu giọt nước mắt đó, mà nó nhân chồng đến độ mà nước biển còn không đo được bằng số lượng nước mắt của chúng sinh. Đó là Đức Phật nói một cái luân hồi của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Vì vậy khi không có sự tu tập thì chúng ta cứ thả mình trôi theo quy luật, kệ đó, cuộc sống đó đó, làm đó, ăn đó, cuộc sống đó, rồi già chết rồi kệ đó, còn cũng được, hết cũng được, sao cũng được, hết thành cái gì cũng được. Xin thưa các vị, không có sự giác ngộ để tu tập thì chúng ta là như vậy, và chúng ta chỉ chừng ấy đó. Và vì vậy chúng ta càng quay trong cuộc đời của chúng ta, ăn ngủ làm cà xây cà xoay với hạnh phúc khổ vui buồn chán gì đó trong cuộc đời của chúng ta, nó là như vậy thôi. Và vì vậy tu tập là cái cách thức vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người của chúng ta. Cho nên các vị thấy, tôi muốn nói là chính cái quy luật của luân hồi nó mới giải quyết tất cả mọi ân oán giang hồ của chúng ta trên cuộc đời này. Tôi nói vậy các vị có hiểu không? Tức là luân hồi là cách thức giải quyết mọi ân oán giang hồ trên cuộc đời. Bởi vì nếu không, chúng ta cứ cảm thấy rằng cuộc đời bất công, đúng không? người này làm này, người kia kia này, người này hãm hại nọ, người kia bóc lột cái kia, rồi người ta làm này rồi trốn đi chỗ khác, rồi giật nợ, rồi trốn mất tiêu, rồi thế này thế kia. Chúng ta thấy sống trong cuộc sống giống như bất công. Sự thật với các vị, không có luân hồi là một cuộc sống bất công. Và tôi nói tất cả các vị, tôi nói thật với trước Đức Phật luôn, cuộc đời không có luân hồi thì tôi cầm súng đi chém giết mà ăn, chứ tôi không có đi tu. Tôi nói thật với các vị, cuộc đời này mà không có luân hồi á, tôi nói thật sự giác dao đi chém lộn để sống. Không bao giờ tu học hay là không bao giờ làm hiền thiện, và không bao giờ khuyên các vị làm từ thiện, làm tốt đây làm cái gì. Cuộc đời nếu mà không có luân hồi, chúng ta càng sống hiền thiện chúng ta sẽ bất công và thiệt thòi. Cho nên làm cái cách gì đó, bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi ác tâm, bằng mọi cái quy hiếp gì đó, để có được cái ăn cái mặc sung sướng một đời, chết hết giải quyết xong tất cả mọi thứ, đúng là đời bất công. Không, còn khi đã gọi là học thuyết luân hồi là một quy luật để trải dài của nhân quả, thì không có một con kiến nào có thể thoát được quy luật này. Đừng có trách móc bất công. Chúng ta khi học đạo rồi, chúng ta có một tầm nhìn sâu, chúng ta hiểu sâu. Nó phải là như vậy. Bây giờ với một hình thái nào đó thì chúng ta thấy là bất công. Bởi vì sao vậy? Cuộc đời này sanh đi rồi chết đi, cho kiếp đời trăm năm, chúng ta không giải quyết được tất cả những vấn đề này, thành ra chúng ta thấy bất công quá. Như vậy thì chúng ta có quyền nói về bất công. Nhưng sự thật với các vị, trên cuộc đời này, rồi cái gì nó cũng phải theo quy luật của nó, trả dai một cách sòng phẳng, cho dù biết hay là không, vẫn là như vậy. Cho nên chúng ta ở đây đừng có trách, không, trách trời, trách người, trách cái gì. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là tại sao làm việc tốt như thế, rồi làm việc xấu như vậy. Tìm hiểu lại cái bài giảng tôi giảng là triết lý nhân quả. Các vị nghe bài giảng này, các vị sẽ hiểu được những điều tôi trình bày hôm nay, nó lại tương đối rành mạch hơn. Trong hôm nay tôi chỉ muốn nói là chúng ta sẽ đi những con đường mà chúng ta đã từng đi. Tôi bám sát theo cái tiêu đề mà tôi đã từng giới thiệu với tất cả các vị về điều đó. Cho nên ở đây, khi có sự tu học rồi, chúng ta mới nhìn nhận một cái con đường đi của một chúng sinh thế nào. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã chỉ hết á. Một người vừa qua đời, A Nan mới bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, người đó như thế, vừa mất như vậy như vậy, xin hỏi bạch Đức Thế Tôn, người này sinh về đâu? Đức Phật nói: này A Nan, người đó sau khi qua đời, mạng chung sẽ về đây, về đây, về đây. Tuệ giác Đức Phật thấy rõ đường đi của mọi người hết. Đường đi của một chúng sinh tái sinh vào nẻo nào, con đường nào, Đức Phật thấy rõ hết. Bởi vì các vị biết Đức Phật có tam minh. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thì cái thiên nhãn minh là cái trí tuệ để thấy biết đường đi nước bước, con đường tái sinh của tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Cái đó gọi là thiên nhãn minh. Còn túc mạng minh là thấy biết giữa mình và tất cả chúng sinh vô lượng kiếp, số kiếp về trước á, đó là số kiếp trước khi có mặt mình á, thì cái đó gọi là túc mạng. Túc mạng có nghĩa là biết thân phận của những chúng sinh và bản thân mình vô số kiếp trước, gọi là túc mạng. Còn thiên nhãn là thấy được đường đi nước bước của ta và tất cả chúng sinh sau khi qua đời đi đâu, tái sinh vào đâu. Đây là các nẻo của chúng sinh, mà chúng sinh đi đâu về đâu. Chúng sinh đi lần quần trong sáu cõi thôi, đi lần quần trong sáu cõi thôi. Ngoài tam đồ rồi thì còn cõi người, cõi Atula và cõi trời thôi. Là như vậy. Và tam đồ là ba con đường đáng sợ nhất trong cái cuộc tái sinh của con người. Nếu chúng ta chẳng may tạo nghiệp rơi vào trong tam đồ, là một nỗi đau nhất trong cái kiếp đời làm người của chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ, tu hành không giải thoát thì ít nhất chúng ta cũng tái sinh ở trong cuộc đời này. Dù có khổ có vui nhưng mà nó chưa thê thảm như những chúng sinh là súc sinh chẳng hạn. Các vị thử nhìn một chúng sinh là súc sinh, là heo bò châu chó đi. Xin lỗi, chó thì ở đây nó còn có giá cho chó Việt Nam thì tiêu rồi. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên ở đây các vị thấy, bây giờ những loại chúng sinh mà đã từng như thế thì chúng ta thấy rằng những loại chúng sinh đó một đời sống của nó như thế nào. Thật sự nhìn mà nói chung ứa nước mắt. Nếu mà với cái nhìn của lòng từ bi và cái thể giác thì nói thật sự những chúng sinh này một đời sống đau đớn và khổ sở quá đi. Sinh ra cũng chẳng gì là may mắn, mà chết đi lại thê thảm hơn. Tất cả mọi chúng sinh đều có cái chết thê thảm hơn. Như vậy thì ở đây với cái nhìn của Phật Pháp, thấy được bảo chúng ta sống bằng lòng từ là để chi vậy? Để giúp chúng ta tránh đi những nẻo ác mà chúng ta phải đi. Tu hành hay là tránh sát sinh cũng vì cái lẽ đó. Cho nên ở đây các vị thấy, khi các vị tu tập, các vị phải nhận thức rất rõ, Đức Phật nói nhân tố tái sinh của con người, nhà nhân tố quyết định quan trọng là do ái dục hay là ái thủ trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên nó có vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ. Hai cái này quan trọng, hữu sanh và lão tử. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng sự hình thành thế giới và con người, tôi đã phân tích tương đối là đầy đủ. Hôm nay tôi chỉ trích ngay cái nhân tố để cho con người tái sinh là ái và thủ thôi. Chúng ta có tình ái hay là ái dục hay là có tình dục, đó là một nhân tố phải tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở đâu lại tùy duyên phước của mỗi người, nên hiểu là như vậy. Cho nên ở đây người cư sĩ Đức Phật chế năm giới, trong giới thứ ba là giới gì? Giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là gì? Hả? Tà dâm có nghĩa là Đức Phật thừa nhận đời sống tình dục của mỗi con người, đó là chuyện bình thường, không xấu tốt, trong sạch, xấu xa gì cả, nó là chuyện hết sức bình thường của con người. Nhưng ở đây Đức Phật thừa nhận cho chúng đời sống tình dục là đừng làm khổ người khác, hay đừng ngoại tình để làm khổ người chung sống với mình, lỗi đạo đức hay là ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của người khác, đây là Đức Phật ngăn cấm. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta đời sống hôn nhân trong đời sống tình dục của một người cư sĩ. Vì sao vậy? Vì tất cả các vị không có ước nguyện vượt thoát cõi đời này. Các vị chỉ muốn một con người có cái ăn cái mặc hạnh phúc, và tái sanh lại cũng là một con người tái sanh để có cuộc sống hạnh phúc. Các vị chừng ấy là đủ rồi, dù các vị chấp nhận khổ vui. Như vậy thì ở đây các vị chưa có ý niệm vượt thoát luân hồi, Đức Phật không cấm về đời sống cái tình dục. Đó là chuyện bình thường, và đó là nhân tố để chúng ta lưu chuyển, để gọi là tái sinh. Vì vậy ái thủ là một chất liệu, là một cái năng lượng, hay là một loại xăng, hay là một loại dầu, để chế cho cái máy luân hồi tái sinh tiếp tục chạy. Đây là cái chỗ này. Vì vậy còn sống trong đời sống tình ái là đời sống phải quay lại với cuộc đời, hay là đời sống đó gọi là đời sống luân hồi. Còn tu sĩ hay là những người muốn chấm dứt cái này, tại sao Đức Phật gọi là không được dâm dục? Ở đây không được dâm dục có nghĩa là không quan hệ tình dục. Thì các vị phải hiểu rằng một người muốn chấm dứt cái luân hồi, tức là đi vượt ngoài tam giới, mà vượt ngoài tam giới phần lớn là những người xuất gia hay là những cư sĩ mà có ý niệm cũng muốn vượt ngoài tam giới, thì tư sĩ đó cần phải chấm dứt cái đời sống tình ái. Vì cái nhân tố đó là phải tái sinh mà. Cho nên ở đây nhân tố của tình ái hay là tình dục không có cái gì là xấu xa, đê tiện, ghê gớm như các vị từng suy nghĩ. Các vị nên nhớ là như vậy. Sở dĩ một người tu không dính dáng đến điều này, hay là hoặc là cần phải tu tập để đoạn điều này, thì các vị phải đi hiểu rằng ý nghĩa của nó như thế nào. Bởi vì nếu mà tu tập mình muốn vượt thoát ra ngoài tam giới mà mình dính dáng với điều này, đồng nghĩa với mình quay trở lại, thì cái đó nó sai lầm, là mình muốn vượt thoát mà mình quay trở lại. Cái đây là điều quan trọng. Còn ở đây cư sĩ tự do ở chỗ là sống với đời sống hôn nhân của chính mình một cách chánh hạnh, miễn hành động đó đừng làm khổ đến người. Thì ở đây chúng ta thừa nhận tôi vẫn là con người, tái sinh tôi cũng muốn trở lại với con người. Cho nên năm giới nó mang ý nghĩa là như vậy, nó có sự khác biệt. Cho nên không có cái gì gọi là ghê gớm, đê tiện, dơ bẩn gì cả trong cái việc vấn đề đó. Cho nên một người tu, nếu người này quyết lòng ra khỏi tam giới, thì điều quan trọng nhất là phải cắt nhân tố để tái sinh. Các vị phải thấy đó là một trong những cái điều mà Phật dạy rất rõ trong một quy trình. Chứ chúng ta không hiểu, chúng ta cứ lan man, chúng ta cứ kết tội cách này, chúng ta nhìn xấu xa cách kia, và chúng ta mỉa mai cách nọ. Không có gì để gọi là trong cái cách nhìn của chúng ta một cách thấp kém đê hèn mọi thứ như vậy cả. Và chúng ta cũng đừng quá quan trọng về vấn đề này. Sòng phẳng giữa cuộc đời, quay trở lại thì cứ bước vào, muốn không quay trở lại thì cứ cắt bỏ. Đó là chuyện bình thường của bất cứ mọi người trên cuộc đời này. Mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, không ai có thể đúng sai phải trái trong việc này cả. Đó là cái cách nhìn nhận của chúng ta. Như vậy thì ở đây trong cuộc đời này, giao trả là một quy luật. Chúng ta quay trở lại trong kiếp đời này để làm chồng, vợ, mẹ, cha, con cái, để chi vậy? Thật sự đó là một cuộc đời vay trả. Thật ra với các vị, nếu chúng ta là người không có thân bằng quyến thuộc, muốn trả cũng khó lắm à. Có hiểu không? Chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy thằng nhỏ nào đó nó bệnh tật hay là nó khổ đau hay là nó ăn giật, nó giật của ai, nó trộm cắp gì đó, chúng ta cũng không có bận lòng lắm, đúng không? Hay là nó bây giờ nó ra ngoài nó xì ke, nó ma tí, chúng ta nghe dường như cũng nghe thôi chứ cũng không bận lòng lắm. Nhưng mà nếu nó là con ta thì sao? Hả? Con ta thì lại khác à, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Một người đau khổ bên đường, nếu chúng ta thương tình, chúng ta cho 5-3 đồng là quá rồi, đúng không? Nhưng mà nếu con ta rơi vào trong những trường hợp đó, chúng ta phải chịu bao nhiêu tiền? Vì nó là sao? Vì nó là con mình. Giống như đi ra ngoài, nếu đói về nó ở Việt Nam, thật ra mà nói, một cái người không phải chồng tao, đố mày nói được tao một câu mà nặng, đúng không? Đâu có dám. À, nhưng mà nếu nó là lỡ nó chồng mình thì sao? Nó đánh bồm đầu cũng gán im cái bồm, có phải không? Nó là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng nó có lý do để chúng ta trả dai. Nếu không có một cái chữ gọi là chồng thì đố hàng nào mà dám đụng tao, à, có phải không? Thì ở đây chỉ cần như thế thôi. Cho nên trong những ân quán để chúng ta trả nợ ân tình hay là quán trả nghiệp chướng, tất cả mọi điều nó sòng phẳng như vậy đó các vị. Nó có một lý do để chúng ta giải quyết hết tất cả mọi điều mà tôi nói với các vị gọi là ân quán giang hồ. À, các vị phải thấy được những điều đó như vậy. Cho nên ở đây nhìn lại cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy Ngài quá tuyệt vời. Đức Phật cũng đã từng thừa nhận mình từng là heo bò châu chó trong quá khứ mà. Tôi nói thật với các vị đọc kinh Đản Sanh đi. Các vị thấy rằng trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật cũng đừng làm voi, làm cá, làm chim, làm khỉ, làm tất cả mọi loài trên cuộc đời, chứ không phải là không có đâu. Các vị đọc kinh Đản Sanh các vị thấy ghê sợ, phải không? Đức Phật cũng đã từng làm một thân phận chúng sinh như thế, từng làm loại người như thế. Thậm chí Đức Phật từng là những người bất hiếu, từng là những kẻ ác, từng là những kẻ mà nói chung là làm nhiều chuyện xấu. À, trước là trước khi Đức Phật thành Phật là như thế các vị. Rồi mỗi một kiếp đời Ngài có một sự quân tu nào đó, một sự giác ngộ nào đó, gieo cho mình một chút căn lành, rồi đời đời kiếp kiếp trồng căn lành lớn dần, rồi mới mang tới cái hạnh nguyện Bồ Tát, rồi để cuối cùng trong cái kiếp đời là chấm dứt nguyên tắc quy luật của luân hồi, đó là giác ngộ và niết bàn tại cõi đời này. Mà khi Đức Phật giác ngộ niết bàn thì sao? Đức Phật từng nói trong các kinh là sao? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm ta đã làm, không còn tái sinh lại cõi đời này nữa. Đức Phật nói một câu trong các kinh là vậy. Sanh đã tận tức là cuộc đời này đã hết rồi, phạm hạnh đã thành tức là những cái gì tu tập đã xong rồi, việc cần làm đã làm, việc độ chúng sinh và tất cả mọi thứ đã xong rồi, không cần thiết để tái sinh lại cõi đời này nữa. Tức là hạnh nguyện đã vuông tròn. Vậy là hạnh nguyện Đức Phật khi vuông tròn nó phải là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy thì khi đã thành Phật là giác hạnh đã viên mãn, hạnh nguyện độ sanh viên mãn, tự giác ngộ bản thân mình viên mãn. Như vậy Đức Phật là người không còn tái sinh. Cho nên ở đây có người hỏi Đức Phật sau khi chết Đức Phật đi đâu? Thì Đức Phật mới nói giống như củi hết lửa tắt, sau khi lửa tắt lửa đi đâu? À, tất cả những cái như vậy. Cho nên có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng khi niết bàn là không còn gì nữa cả, ghê sợ quá. À, chúng ta ớn phải không? À, phải còn cái gì chúng ta mới cảm thấy mới thích. Còn nếu mà nó không còn cái gì như củi hết lửa tắt, chúng ta ớn ghê. Nhưng mà không phải là như vậy. Cái còn của Đức Phật không phải là còn trong luân hồi tái sinh, mà cái còn là tự tại trong sanh tử. Muốn sanh ở quốc độ nào là hiện thân có mặt nơi đó, muốn độ chúng sinh thân phận nào là có mặt nơi đó. Đức Phật hoàn toàn tự do tự tại trong khắp cùng không gian này khi giác ngộ niết bàn, không còn giới hạn bởi thân phận nào nữa cả. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên đạt đến cái chỗ này là chỗ mà không còn có một nhân tố để tái sinh, tức là không còn ái thủ. Điều quan trọng là ở chỗ này. Vì vậy cho nên một con người còn dính chút ái là con người còn phải quay lại trong cuộc đời này. Ái là tình yêu, là tình dục á. Đó là những cái nó lôi kéo chúng ta. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, những truyền thuyết về các loài chim mà chim nguyên ương rồi này kia kia nọ đó ha, thật sự cái đó là cái gì? Là truyền thuyết từ Trung Quốc thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nhân tố tình ái nó quay lại với cuộc đời như vậy. Do chúng ta hòa quyện trong một cái ái, nó đã lôi kéo cho chúng ta phải trở lại. Cho dù một truyền thuyết có đẹp cách mấy, có hay cách mấy, Nhưng bản chất đạo Phật mà nhìn rất là đau khổ. Đó là những loại chúng sinh rất là đau khổ. Nếu chúng ta vì tình ái chúng ta phải quay trở lại để hòa quyện với nhau trong một kiếp đời, để một cái đôi chim uyên ương hay là phượng hoàng gì đó, tất cả mọi cái này chả có sung sướng tí nào. Do cái chất liệu của ái nó đã dẫn cho chúng ta phải tái sinh, mà thậm chí tái sinh đây là vào loài gì? Loài xuất sinh nữa, ghê gớm. Cho nên ở đây trong pháp môn tịnh độ người ta có cái câu là ái bất trọng bất sanh ta bà, tâm bất nhất bất sanh tịnh độ là chỗ đó. Nếu ái không còn nặng chúng ta không có mặt trên cuộc đời này đâu. Và vì chúng ta có mặt trên cuộc đời này, chúng ta phải thừa nhận rằng biển ái chúng ta, nước ái trong người chúng ta đầy dẫy. Đó là nguyên tắc. Đó. Cho nên những nhân tố này chúng ta phải thừa nhận rằng sống trong cõi dục, bản chất con người ai cũng có tánh dục. Và vì vậy kiềm chế được những bản năng này là một chuyện khó chứ không phải là chuyện dễ. Nếu dễ chúng ta về cực lạc hết rồi, cho nó ngồi lang thang ở nơi này. Đó. Vì vậy cái này nó không xấu, nhưng mà nó là chuyện rất bình thường. Cái đó người ta thường gọi là bản năng. Nhưng mà người muốn kiềm chế về bản năng thì phải người này phải có phương pháp. Có phương pháp trong tu tập, có phương pháp trong nhiều thứ, và bên cạnh đó phải có lý trí trong việc này nữa. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sự lang thang trong kiếp đời luân hồi này là một quy luật mà chúng ta cần phải nhận thức rõ. Nhận thức để chi? Tôi muốn nói các vị nhận thức để chúng ta lỡ có tái sinh hay là chúng ta chưa có giải thoát thì chúng ta hãy chọn cho con đường của mình đi là một con đường có tệ nhất cũng là con người. Đây là ý mà tôi muốn nói với các vị. Đừng có để chúng ta phải là những một thân phận khác. Đừng có kiếp này chúng ta như vậy, cái kiếp sau có hai sừng đi à, cái đó nó đau khổ à, hay là kiếp này chúng ta ngon lành như thế này, kiếp sau tự nhiên nguyên thân này lông không à, cái đó đau khổ à, nguy hiểm lắm à. Cho nên chính cái chỗ đó là cái mà Đức Phật nói làm sao chúng ta hiểu. Có những người cho chuyện này là vớ vẩn, hay là có những người nói chuyện này là phi thực tế. Nói thật với các vị, còn vô số điều để tôi nói với các vị. Để tôi nói với các vị cái điều ái là nhân tố để dẫn đến tái sinh. Thì trước khi nói điều này, tôi nói với các vị một chuyện luân hồi để chúng ta dễ thấy. Xin thưa các vị, ai cũng biết Đạt Lai Lạt Ma là người tái sinh đúng không? Là hậu thân của một vị Lạt Ma trước đó đúng không? Đây là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng có điều rất là đặc biệt là một vị Lạt Ma tu tập là dường như các vị này phần lớn ai cũng đều chứng đắc. Cho nên trước khi qua đời, các vị này sẽ mời hết môn đồ đến và mới nói rằng ta sẽ ra đi và ta tái sinh vào ngày đó, tháng đó, năm đó, tại quốc gia đó, với thân phận ra đời là thân phận đó đó, dấu hiệu trên thân ta là như thế, như thế, như thế, và để lại một di vật cho người ở lại để sau này mà tìm Lạt Ma quá thân. Thì di vật này khi gặp chính là hài nhi mà sau này tái sinh đó, thì hãy đưa di vật này ra trước mắt. Và chính vì cái đây là hậu sinh của các vị Lạt Ma, cho nên khi tìm gặp rồi người ta đưa những di vật này thì những người đó đều nhận biết. Và nó có một cái điều là thuyết phục gia đình đó để mang những cái hậu thân của Lạt Ma trở về nơi mà gọi là chuyên đào tạo về Lạt Ma. Đây là cái trường phái đặc biệt của Tây Tạng. Vậy thì Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có nghĩa là Ngài đã tái sinh và truy tìm thân phận của Ngài thứ 14 trên cuộc đời. Và nếu ở đây nếu Ngài tuyên bố rằng kiếp này Ngài không tái sinh nữa thì khỏi tìm à, nhưng mà Ngài nói Ngài tái sinh nữa thì người ta phải đi tìm bằng cái cách là Ngài nói dấu hiệu nào, thân phận nào, ngày giờ tháng năm nào, quốc gia nào Ngài có mặt, với thân phận gì Ngài nói trước về cái những cái điều đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng không có tái sinh làm gì có chuyện đó. Như vậy ở đây là tái sinh là một nguyên tắc, nhưng mà Ngài tái sinh tuyệt vời ở chỗ là Ngài có quyền quyết định cho thân phận tái sinh. Còn chúng ta không có may mắn đó đâu. Đừng may mắn nói là chết rồi má đi vào đó đó đó đó đó, đó. Lúc đó người ta quỳ lại hết mới được như vậy, phải không? Còn tất cả chúng ta không biết rằng mình quờ quạng không biết đi đâu. Trên tổ Quy Sơn mới dạy trong Quy Sơn cảnh sách là giờ đi sắp đến tai quơ chân loạn là chỗ này. Chúng ta không có tự tài tự chủ về điều đó. Chúng ta còn không có khẳng định được đường đi nước bước của mình về điều đó. Chúng ta là tùy nghiệp thọ sanh mà. Tùy nhân tố chúng ta tạo, tùy cái duyên nghiệp chúng ta là gì để mà chúng ta thọ sanh với một cái thân phận nào đó. đó là tùy nghiệp dẫn chúng ta được quyền cái đó. À, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền sử. Thiền sử này là một câu chuyện mà đây là ai đọc trong cái truyền thừa của cái thiền tông đều biết rằng trong hệ thống truyền thừa của 6 vị tổ Trung Hoa mà đến giai đoạn truyền thừa từ tổ Đạo Tín cho đến tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 4 truyền cho tổ thứ 5. Cái duyên đó là như vậy. Khi tổ Đạo Tín đi đến một cái vùng đó thì thấy có pháp khí đại thừa, tức là biết vùng này có một cái người có khả năng truyền pháp, tức là thừa hưởng cái pháp để mà ngài truyền ý bác lại đó. Nhưng mà khi đến nơi của một ngọn đồi đó thì có một ông già trồng tùng mà quen dần người ta gọi là tài tùng đạo giả, tức là một ông đạo trồng tùng mà ông già thôi. Thì như vậy một người này có pháp khí đại thừa, tức là người này có tuệ giác, có thể gánh giác được Phật pháp. Nhưng mà khi đến nơi ông này trên 70 tuổi rồi, già quá rồi, cho nên tổ Đạo Tín mới gặp, mới trao đổi, mới nói rằng ông có căn cơ nhưng ông già quá, không thể gánh giác được cái Phật pháp ngày mai, bởi vì tuổi thọ của ông còn ngắn. Thì tài tùng đạo giả mới nói với tổ Đạo Tín một câu: nếu tổ chờ con thì con sẽ gánh giác cái trọng trách quan trọng này. Thì tổ gật đầu và hai người cùng hẹn ước vào đúng ngày tháng đó sẽ tương phùng. Thì buổi chiều đó tài tùng đạo giả mới đi xuống núi. Khi đi xuống núi thì gặp một cô gái giặt đồ bên suối, và ông đạo giả này mới đến gặp cô gái, mới nói rằng: này cô có thể cho tôi ngủ nhờ nhà một đêm được không? Thì cô gái mới nói rằng: tôi thì được, nhưng mà còn ba má tôi nữa, không có thể hỏi ba má tôi rồi ngài tự do nghỉ ngơi chẳng có gì. Thì ông mới nói là không cần, miễn cô hoan hỷ đồng ý là được. Thì cô này nói: riêng tôi đồng ý. Rồi nói xong ông này bỏ đi, và ông quay lên trong một hốc đá, tự đập đầu vô đá chết. Đập đầu vô đá chết xong rồi thì cô gái này thì cô không biết chuyện gì, nói chung là cô không hiểu gì và cô không thấy. Nhưng mà từ hôm đó trở về sau, tự nhiên một thời gian ngắn sau, tự nhiên có mang đi, có thai một cái cách mà gọi là người Trung Hoa người ta gọi là chữa hoang á. Mà chữa hoang này là một cái gọi là như một cái gì sỉ nhục dòng họ gia đình ghê gớm lắm. Cho nên cô gái này tự nhiên tức tối là mình đâu có bậy bạ gì đâu, sao tự nhiên có cái thai bậy bạ như thế này đó. Cho nên gia đình cha mẹ đó chửi bới đánh đập và đuổi xô cô. Cô cũng chấp nhận ra đi mà tức cho cái thai này, tại sao nó lại là như vậy, quái đản gì kỳ vậy. Thì cô nhớ lại cái chuyện trưa nay cô chỉ nói chuyện với ông như thế xong, mà tại sao mình lại là như vậy. Thì cái điều này cuối cùng cô cũng phải chấp nhận, lặng lẽ ra đi, âm thầm nuôi cái thai này cho lớn. Thì thay vì lúc mà tới ngày sinh nở, thay vì cô có thể luyện cái thai này đi, cô tức mà. Nhưng mà nghĩ cũng tội, nhưng mà cô nghĩ là đây là oan nghiệt, cho nên cô không giữ lại bên người. Cô mới sanh ra rồi cô mới bưng bỏ vô trong một cái thao, cô thả trên dòng suối. Cô thả kệ nó trôi đâu nó trôi. Thì đúng vào giờ ngày tháng đó, tổ Đạo Tín đứng ở dưới suối và chờ đợi cái thao này tới để vớt thao là một đứa nhỏ đem về nuôi. Ngay hẹn của ngày giờ như thế. Sau khi vớt đem về nuôi để lớn lên rồi, tổ nhớ ơn một người mẹ đã đau khổ mà sinh ra một đứa con, thì mới đặt cho tổ là Hoằng Nhẫn, tức là người gánh nặng nhẫn nại lắm mới còn giữ được cái sinh mạng này. Cho nên đó là cái cách mà để gọi là chúng ta thấy rằng cái cách này trong nhà thiền gọi là đoạt nhân câu xá, tức là chiếm nhà người ở chỗ là thọ thai bằng cách đó. Như vậy quy luật trên cuộc đời phải được sinh ra theo một nguyên tắc, nhưng đây là một trường hợp mà sinh ra như thế. Và chính vì chỗ đó chúng ta mới thấy rằng tổ Hoằng Nhẫn sau này lớn lên, tổ Đạo Tín thấy đủ cái tuổi và khả năng để trao truyền y bát, lúc đó tổ mới giao lại. Vậy thì các vị thấy gì? Khi ông đã tuổi đã già, ông không ngoài được quy luật của tuổi già, đúng không? Già phải yếu, phải thế này thế kia chứ. Thì bây giờ muốn trở thành pháp khí đại thừa để nói pháp thì phải là một thân phận mới của một con người mới. Và như vậy tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5 để kế thừa y bát, và người sau này là người trao truyền y bát cho tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Đối với tất cả những bậc tu hành, đại tu hành, sanh tử là chuyện nhỏ, phải không? Cho nên các tổ mới nói là sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ, sanh tử như thay đổi một chiếc áo. Đối với các ngài không có gì quan trọng, bởi vì những bậc đại tu hành, những người đã giải thoát ra khỏi cuộc đời này là tự tại với sanh tử. Đường đi nước bước của tái sanh các vị này không có lo, muốn tái sanh vào đâu là nguyện, cái hạnh nguyện của người đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Bồ Tát đi vào đời có hai lý do để Bồ Tát có thể vào đời này để độ chúng sinh: một là nguyện lực, hai là nghiệp lực. Những Bồ Tát lưu hoạt để gọi là phải cần phải nghiệp lực để tái sinh, thì cái Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát lưu hoạt, tái sinh bằng con đường nghiệp lực, tức là tự muốn lưu nghiệp đó để mình tái sinh, chứ không phải là ngài tạo, nhưng mà ngài vì muốn, muốn như vậy đó. Còn hai nữa là Bồ Tát nguyện lực, có nghĩa là tất cả những cái người này nguyện vào trong cuộc đời quá cái hiện thân để mà độ chúng sinh, thì cái Bồ Tát nguyện lực thì có hai dạng này, chỉ bằng nguyện lực hay nghiệp lực để vào trong cuộc đời này để độ chúng sinh thôi. Như vậy thì ở đây đối với chúng ta, sanh tử là điều chúng ta sợ ghê gớm lắm. Trong cuộc đời này chúng ta rất sợ luân hồi tái sinh, chúng ta sợ sống chết, nhưng mà cái gieo nhân sống chết là chúng ta không có sợ. Chúng ta sợ là sợ cái hiện tượng đó thôi, còn những nhân tố để dẫn đến hiện tượng đó chúng ta không có sợ. Giống như chúng ta chỉ sợ bệnh thôi, sợ ung thư thôi, nhưng mà nhân tố để dẫn đến ung thư chúng ta không có giữ. Chúng ta giống như vậy đó. Thành ra chư Phật chư Tổ đã dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ này. Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là biết cái nhân này nó sanh ra cái quả đó, Bồ Tát phải dừng, không tạo nghiệp nữa. Nhưng mà chúng sinh á thì không biết được nhân này đến đây bao giờ đụng cái quả la làng. Đó là cái nghiệp của chúng sinh. Chúng ta chỉ la làng khi chúng ta khổ thôi, còn cả một quá trình chuẩn bị đến khổ á, chúng ta không cần biết. Đây là cái chuyện từng xảy ra. Thực tế như vậy, cha mẹ biết con đi con đường này là khổ, nhưng mà nói nó đâu có nghe. Bao giờ nó khổ nó mới nói trời ba mẹ nói đúng, đúng không? Nhưng mà trước khi nó khổ mình nói nó không chịu. Phần lớn là chúng ta là như vậy. Cái chuyện trong con đường ngắn của một cái quy trình sống thôi đó mà nó còn là như vậy, thì đừng nói là cái cả một quy trình dài. Thật ra mà nói, nghiệp chướng trần lao của con người đâu phải dễ thắng đâu các vị. Tham sân si, nghiệp chướng tham ái, ganh tị, đố kỵ, hờn ghen, mấy cái này không dễ chiến thắng tí nào. Dễ chiến thắng chúng ta thành Phật hết rồi, chúng ta không có làm những con người lang thang như thế này đâu. Nhưng mà ở chỗ là nếu chúng ta cứ lệ thuộc vào tất cả những mọi thứ chi phối của nó, thì chúng ta cũng vẫn mãi mãi là một chúng sinh lưu chuyển trong cuộc đời này là một quy luật. Vì vậy khi nào chấm dứt tái sinh, có nghĩa là khi nào đạt được vô sanh thì hết tái sanh. Vô sanh có nghĩa là không còn tái sanh nữa, mà khi không còn tái sanh thì hết, hết luân hồi, hết sanh tử. Cho nên có một câu chuyện thiền, đó là một vị thiền sư tên là Kim Bích Phong. Ngài là một người tu hành chân chính đắc đạo, ngài tu rất là tốt, rất là khổ hạnh, phạm hạnh đầy đủ, sự giác ngộ tròn đủ. Nhưng mà ngài chỉ có một điều là ngài còn dính mắc với một cái bát bằng ngọc. Tức là ngài có một bát ăn cơm bằng ngọc, ngài quý trong cuộc đời của ngài, cái gì cũng rũ bỏ được hết á. Đời sống tất cả mọi thứ nhu cầu vật dục trong cuộc đời ngài xả được hết á, chỉ duy nhất là có một cái bát này không có xả được thôi. Thì cái điều này đó, ngày mỗi ngày ngày ăn cơm, cái mà ngang mang ra ngày ăn cơm xong ngày rửa sạch sẽ, cái ngày trước khi ngồi thiền ngày phải cất vô trong tủ kỹ lưỡng đồ đàng hoàng cho nó yên tâm ngồi thiền. Thì cái việc đó nó như vậy. Thì đến một ngày nọ, ngài biết được thọ mạng của ngài đã hết, thì ngài đồng thời cũng biết rằng ở trong sử ghi là Diêm Vương lúc đó mới tra tuổi, mới biết ngài đã hết thọ mạng trên cuộc đời, cho nên mới sai tụi tiểu quỷ á đi lên là bắt ngài là xuống. Thì ngài biết rằng tới cái ngày đó là như thế rồi, cho nên ngài muốn triêu với Diêm Vương. Cho nên đến lúc đó đó, ngài mới đi vào trong cái nhập định, mà định sâu á, thì trong định sâu thì nó mất tích, không còn dáng gì để gọi là quỷ là Diêm Vương gì thấy hết á. Cho nên khi mà đến ngài đó lên bắt ngài, cái tự nhiên tự quỷ kiếm hoàng có. Bởi vì ngài vào trong định sâu rồi, thành ra là không thấy được hình dáng gì về ngài nữa cả. Thì cả một ngày một đêm như vậy, tiểu quỷ này kiếm hoài không có như vậy, cho nên nó tức tối, không biết cách nào, cho nên mới nói là xin hỏi thổ địa, thổ địa cho tôi hỏi rằng là ngài Kim Bích Phong này ngài ở đâu và làm sao có thể tìm được ngài. Thì lúc đó Thổ Địa mới suy nghĩ một lát, Thổ Địa mới nghĩ rằng à, thường ngày hòa thượng Kim Bích Phong này ông rất là tham ái cái bát bằng ngọc của ông, cho nên bây giờ hòa thượng mới nói bày ra một kế cho tiểu quỷ là các ngươi hãy đi kiếm được cái bát đó, và các ngươi lấy khua lén kén là các ngươi chuẩn bị làm bể á, thì quả may rằng các ngươi mới dụ được Kim Bích Phong. À, thì Thổ Địa bày vậy thì tiểu quỷ nó mới đi kiếm gặp cái bát của ngài, thì nó mới mang qua, nó khó khó lén kén như vậy đó. Thì ngài Kim Bích Phong nghe cái tiếng lẻn kẻn của bác, ngài sợ để cái bác của mình, cho nên mới xuất định ra. Thì khi xuất định ra lũ quỷ chọc à, thì khi ngài vừa xuất định ra để ngài giữ lại cái bác của mình sợ bể, thì lúc đó là hiện thân ra rồi. Do hiện thân ra rồi quỷ dương mới phát hiện, cho nên mới bắt ngài. Thì lúc đó ngài mới suy nghĩ trong đầu là chỉ vì tham ái một cái bác, ta đã lộ diện thân hình, và ta không khéo ta sẽ quay lại trong đời sống luân hồi. Vừa nghĩ xong ý niệm đó, ngài đập một cái bát bể tan tành, và ngài nhập vào trong việc tận định và định sâu, và ngài biến mất. Trước khi ngài biến mất, ngài để lại một cái bài kệ. Đại khái ý bài kệ là bao giờ dùng cái mà cái cờ kìm tỏa gì đó mà cột được cả trời đất này thì còn chưa hồng bắt được ta nữa, chứ đừng nói là những tiểu quỷ như thế này. Thì qua cái câu chuyện thiền đó chúng ta mới thấy gì? Tất cả các ngài đều biết ngày sinh ngày tử, đường đi nước bước một cách rất rõ ràng. Và giờ biết như vậy, các ngài có quyền tự do tự tại trong sanh tử. Chỉ cần một niệm ái trong một cái bát bằng ngọc vậy thôi mà vẫn có thể quay trở lại với đời sống luân hồi một kiếp. Thì các vị nên nhớ trong đời chúng ta ái bao nhiêu thứ. Vậy thì bây giờ chỉ có cái ý niệm là của một cái bát thôi mà nó đã như vậy, thì hằng ngày trong cuộc đời của chúng ta dính mắc với bao nhiêu tiền tài sự sản vợ đẹp con sinh công danh địa vị, tất cả mọi thứ của chúng ta, cái gì mà chúng ta không ràng buộc đâu? Các vị chỉ tôi coi đây, những cái gì chúng ta có mặt trên cuộc đời này, cái nào mà không ràng buộc chúng ta? Các vị nên nhớ đi, có thật chứ các vị, có những người chết không được cũng vì những cái này, cứ là bị đấm níu luyến tiếc đau khổ, và vì vậy cho nên không khi nào an lòng ra đi, và chính đó lúc nào cũng tái sinh vào đường xấu. Đây là cái chỗ quan trọng ghê gớm. Nhưng mà còn vô số những vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với tất cả vị, nhưng mà thời gian tôi chia sẻ các vị xem như là đã đủ, phải không? Thời gian còn lại là chúng ta dành cho một cái thời gian vấn đáp, cho nên chúng tôi chỉ nói ít dòng nữa là chúng ta kết thúc trong cái buổi nói chuyện này với tất cả các vị. Như vậy thì nhìn cái dòng tái sinh luân hồi của tất cả chúng ta, thì nhìn những cái dòng chảy của luân hồi này, các vị Phật tử chúng ta phải cảm thấy sợ. Và tôi muốn nói với các vị một điều là hãy khôn ngoan mà chọn lấy con đường của chúng ta. Đừng vì một kiếp sống nhất thời chúng ta phá nát hết những con đường chúng ta sẽ đi trong tương lai. Đừng sống như vậy, hơi thiếu thông minh. Chúng ta sống phải hiểu rằng con đường nào chúng ta sẽ đi ở tương lai. Nhờ chúng ta không tự biết, nhưng mà nhờ học Phật chúng ta biết. Và vì học Phật chúng ta biết rồi, cho nên dầu cuộc đời chúng ta có lăn lộn chìm nổi, tạo nghiệp hay là cái cuộc sống như thế nào, nhưng rồi có lúc hãy dừng chân lại. Và dừng chân lại để chọn cho mình một cái hạnh nghiệp sống trong những tháng ngày còn lại của chúng ta, để đắp cho chúng ta một con đường đi làm sao được bình an, đó là khôn ngoan nhất. Đừng vì một đời 50-70 năm mà chúng ta phá hết tất cả những đường đi hạnh phúc, và còn lại là những con đường gì? Con đường đau khổ, những con đường chông gai, những con đường đọa đày, thì tiếc rẻ lắm. Giá trị của cuộc đời con người chúng ta không phải là thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, không có sống như thương diệu. Tất cả mọi người chúng ta phải biết như thế nào để có thể có một chủ trình sống lâu dài, và học Phật là cách khôn ngoan nhất để chúng ta biết đường chọn lựa cho chúng ta. Học Phật nó giống như chúng ta học y khoa vậy đó. Học y khoa biết được đồ ăn, biết được thức uống, biết được vi trùng để bảo vệ sức khỏe cho mình. Cũng vậy, nhờ học Phật mới biết được đường đi nước bước tội phước thiện ác theo chân lý, mà để chọn cho mình một hạnh nghiệp để mình sống, chọn cho mình một con đường để mình đi. Đó là sự khôn ngoan của tất cả chúng ta. Với cái chủ đề con đường xưa em đi, đây là mượn hình ảnh thôi à, chứ tôi không phải bữa nay tôi muốn khác với các vị về cái chuyện đó à, nhưng mà ở chỗ là tôi muốn nói con đường xưa là những con đường quá khứ, những con đường luân hồi, những nẻo đường mà chúng ta đã từng đi. Chúng tôi chỉ muốn gói ghém để giới thiệu với tất cả các vị như vậy, để có một cái nhìn về học thuyết Phật giáo của chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, đó là chúng tôi muốn cho các vị hiểu được cái con đường xưa là cái con đường đó đó. Chứ thật ra những con đường kỷ niệm trong cuộc đời 5-70 năm, 20-30 năm của chúng ta, những con đường tình yêu, những con đường thân quen, con đường kỷ niệm trong ký ức, cái đó không quan trọng. Không có gì để gọi là quan trọng, cái đó vui vẻ chơi vậy thôi. Còn thực tế quan trọng nhất là con đường này chúng ta đã từng đi vô lượng kiếp, và chúng ta sẽ tiếp tục đi trong tương lai nếu chúng ta không có tu tập, không quyết lòng để đem đến sự giác ngộ, an lạc cho chính bản thân mình. Vì vậy tôi muốn nói người Phật tử đừng có ê a hay là ầu ơ dí dầu về cái chuyện mà gọi là phân bua cho con đường tu học. Có những người khi được khuyên tu học cái nói chuyện đó của mấy bà hay chuyện đó của mấy người mê tín là chuyện đó của mấy tôn giáo. Chúng ta đừng có quan niệm như vậy, tự hại chết mình, không? Ở đây không phải là tôn giáo. Hồi sáng tôi đã giảng ở bên đạo tràng Đức Vân, tôi có giảng cái chủ đề là đạo Phật có mê tín không, và đây là câu hỏi tôi đã trả lời tại ở chùa Phật Huệ ở Ban Phuộc ở Đức. Tôi nói để chi? Có những người còn dè dặt với con đường tu hành, mà tu là tu cho mình, chứ không phải là tu cho ai mà ở đó mà dè dặt. Ở đây là tôi muốn nói với các vị để chúng ta hiểu để tu, và tu cho ai? Không phải tu cho ông Phật, không phải tu cho tôi, mà tất cả chúng ta ai cũng tự tu cho mình. Bởi vì chỉ có chính mình mới ban tặng được hạnh phúc cho mình, và cũng chính mình mới đọa đài được mình. Không ai can thiệp vào chuyện này cả. Đức Phật cũng không can thiệp. Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường nào hạnh phúc, con đường nào đau khổ, cách nào làm hạnh phúc, cách nào tạo đau khổ. Đức Phật phân tích hết cho chúng ta vậy thôi. Còn chúng ta đi hay không đó là quyền của chúng ta. Chọn con đường nào đó là chuyện của chúng ta. Tự mình chịu trách nhiệm trước cái con người của mình vậy thôi. Cho nên ở đây không cần thiết phải phân bua ầu ơ dí dầu. Bởi vì đạo Phật đâu phải là một tôn giáo đâu mà ở đó đi cạnh tranh để cái này quyền năng hơn, theo cái này được ban tặng hơn, theo cái này được làm giàu hơn, tào lao ba cái thứ đó. Không bao giờ có những chuyện quái đản như vậy. Đừng có nói là thần này linh, thánh kia linh. Cái đó là phịa, là nói láo nhất trong cuộc đời là mấy cái loại đó. Phải không? Linh này để ban tặng được cái này, ban tặng được cái kia, giỏi quá qua châu Phi ban tặng tôi đi. À, đó. Ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào đó ban tặng giỏi quá đi qua châu Phi, thiên hạ đang đói chết và đau khổ nhiều thứ đó, đi ban giùm đi. Chứ đừng có đi phịa mà nói gạt, nói láo những cái cuộc sống của con người như thế này. Không bao giờ có chuyện đó. Được hay không đừng có nghĩ do thượng đế thần thánh ban tặng, mà được hay không đó là tùy phúc duyên của mỗi con người. Khi hết phước thì mọi thứ nó khác, khi có phước mọi thứ đổi thay. Đó là quy trình sống như một chân lý của cuộc đời. Đừng nói những chuyện mà ảo tưởng. Đạo Phật không cần thiết phải đi so sánh với ba cái chuyện mà niềm tin, tín ngưỡng, ba cái chuyện đó. Đạo Phật không cần thiết phải chen chân vào những ngõ hẹp đó. Bởi vì Đức Phật là một chân lý rồi thì đừng có hòng mà bất cứ một lời nào mà có thể thay đổi được những cái quy luật này. Còn chúng ta bằng tham vọng, bằng kém hiểu biết, bằng cái gì rồi đem ra so sánh cân phân, đó tùy chúng ta. Chúng ta đến với Đức Phật để Phật được cái gì? Và chúng ta từ bỏ đạo Phật mất cái gì? Chả có cái gì được và mất trong những cái đó cả. Nếu đứng về gọi là chân lý tu hành, nó là như vậy. Tôi mong rằng các Phật tử đã chọn cho mình một hướng đi đúng đắn thì nên cố mà giữ gìn. Và cuộc sống chúng ta có chìm có nổi, hãy tự cân nhắc nghĩ tại sao chúng ta như vậy, và tìm cái cách để khắc phục những mặt hạn chế. Chứ đừng ảo tưởng bậy bạ những cái này cái kia để đưa con người của mình lạc lối tùm lum trong muôn trùng thứ như vậy. Đó là chúng ta sống vậy, không có chánh kiến và thiếu khôn ngoan. Vì vậy trong bài giảng này muốn gửi gắm đến tất cả các Phật tử chúng ta một vài ý niệm tu tập, rồi còn vô số điều cần thiết phải tu tập nữa thì hẹn với các vị trong những bài pháp khác. Chúc các vị luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nữa không? Chưa ngán hả? Chưa ngán. Hồi đó giờ nghe đĩa cũng chưa ngán hả? Tôi nghĩ các vị ăn cái gì một món nhất là đuối rồi chứ. Bây giờ chỉ có điều là tôi muốn chia sẻ các vị là các vị có những vấn đề nào nhận thức Phật giáo và tu học mà các vị chưa thoải mái, hoặc là còn ngờ vực, hay là hoặc chưa hiểu, thì các vị cứ nêu ra trong việc tu học và nhận thức của mình về Phật Pháp, thì tôi sẽ tùy nghi chia sẻ với các vị. Rất có thể một câu hỏi các vị sẽ là cái thắc mắc của rất nhiều người. Cho nên là tôi muốn rằng là tôi nói một chủ đề có nghĩa là tôi nói chung chung vậy thôi. nhưng mà các vị hỏi một vấn đề mới chính xác những vấn đề chúng ta đang cần ha. Vì vậy tôi muốn các vị ai có những thắc mắc gì đó trao đổi trong buổi nói chuyện còn lại hôm nay, mời tất cả các vị. Thầy mời cô. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin cảm ơn thầy. Nãy giờ thầy đã giúp cho con quay trở lại từ đường lưng một trong những cái thuyết mà chấm của Phật giáo. Mà thầy dẫn rất là hay, thầy vừa cái câu là tựa một bài hát là con đường xưa em đi. Thì con đường xưa em đi ở đây thì không phải là con đường tình có lá me bay, mà đó là con đường tái sanh. Thì con có một cái thắc mắc, ở đây vừa mới trải qua cái lễ xuống xe, tức là cũng cúng nhân con linh và ba phương. Và ở Việt Nam hay là những nước châu Á có một cái phong tục là cúng rằm tháng 7. Thì như vậy thì có một cái số sẽ không tái sanh, thì họ, tại vì mình không có tái sanh tại ba trước, mình mới cầu siêu cho người ta hoài. Thì thưa thầy, như vậy thì có một số sẽ không tái sanh được, thì bằng một cái phương pháp mà từ hồi đó giờ là cầu siêu. Nhưng mà nếu mà họ không tái sanh được thì theo như là cái quan điểm từ bi của người Phật tử thì chúng ta lại tiếp tục cầu siêu để cho họ tái sanh, hay là tái sanh vào cái đường tốt hơn. Vậy thì con không biết là ở đây phải giải thích như thế nào. Tôi khỏi giải thích thầy dạy con. Cái sai của cái người hỏi câu này, hay là cái này không phải riêng cô, mà cái sai chung của chúng ta là cái gì? Chúng ta cứ nghĩ những chúng sinh cô hồn hay là dắt dưỡng đó là chúng ta nói là chúng sinh chưa tái sinh. Cái sai của chúng ta ngay chỗ này. Tại sao gọi là chưa tái sinh? Bây giờ tôi hỏi các vị, nếu một người tái sinh vào con đường của ngạ quỷ, các vị có thấy không? Nếu tái sinh vào con đường của địa ngục, các vị thấy không? Và như vậy những chúng sinh trong ngạ quỷ địa ngục mà chúng ta nói chưa tái sinh là cái gì? Tất cả các chúng sinh sau khi qua đời tối đa là 49 ngày phải tái sinh. Bởi vì thân trung ấm không thể tồn tại hơn nữa được. Thân trung ấm tồn tại tối đa là 49 ngày. 7 lần thân trung ấm này phải đổi thân mạng một lần trong 7 ngày. Vì vậy cúng từng thất trong hàng tuần là nhắm theo cái gọi là thân trung ấm tan hoại đó mà để mà gọi là chúng ta cúng. Như vậy sau khi qua đời cái thân trung ấm này có thể tồn tại trong 7 ngày là tái sinh, có thể 14 ngày, có thể 21 ngày, nhưng tối đa là 49 ngày phải có môi trường tái sinh. Vì vậy cho nên khi cúng cô hồn không phải là những người chưa tái sinh, mà phần lớn những người tái sinh trong địa ngục và ngạ quỷ, phải hiểu cái này. Như vậy họ đang trả nghiệp trong những thế giới đó thì không thể gọi là họ là những người chưa tái sinh nữa. Chúng ta đã sai cái này rất nhiều. 1000 năm sau trả nghiệp chưa hết thì thân của họ vẫn là như vậy. Các vị có hiểu điều này không? Vì vậy cho nên đây là một cái các vị đã bị nhầm lẫn rất nhiều trong cái việc là giữa trong lục đạo các vị giải thích chưa hết. Các vị có thấy cõi người hay là các vị cứ tưởng tượng cõi súc sinh và thôi. Còn những cõi chúng sinh, cõi trời các vị thấy không? Atula các vị thấy không? Vậy vô số các cõi chúng ta không thấy thì không thể nói một cách liều lĩnh vì cái điều đó như vậy. Cho nên tất cả những người như là những người mà gọi là nhà ngoại cảm rồi đó, tất cả những thuyết minh đó đối với tôi là từ xưa, đó là những cái người gọi là tật nguyền về tâm lý. Tôi đã nói rồi, cái người mắt nhậm thì thấy qua đốm trong hư không, còn người không có mắt nhậm thì không thấy gì cả. Mà chúng ta nói họ là không có thì không đúng, bởi vì họ nhắm mắt họ thấy có mà, có nhưng mà không thật có. Cho nên ở đây chúng ta không khéo, chúng ta lệ thuộc vào những cái điều mà giải thích ma mị. Cái đó sai với học thuyết của Đạo Phật rất là cơ bản. Các vị cần phải hiểu một cách rất là căn bản về điều này. Đừng có tin một cách ảo vọng. Không có một học thuyết nào sau khi tái sinh hay là một thế giới bên kia sống tồn tại nhẫn nhơ như vậy cả. Quang đường à, nếu mà thật sự có một thế giới bên kia sống tồn tại nhẫn nhơ như vậy thì cứ dai nợ mà ăn đi. Người ta đòi nợ tự tử chết qua kia sống tiếp à. Vậy thôi à, đâu có những chuyện bậy bạ quang đường như vậy. Cho nên nhìn lại cái vấn đề kỳ siêu trong Đạo Phật, nó mang cái nghĩa để thể hiện lòng từ. Và cái hình ảnh kỳ siêu cho chúng sinh cô hồn này, nó xuất phát được là từ cái ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư. Các vị biết không, đây là một vị tu Mật Tông. Khi Bất Không Tam Tạng Pháp Sư tu Mật Tông trên núi Mông, ngài mới thấy rằng nhiều cô hồn đói lạnh quá đi. Tức là những chúng sinh ngạ quỷ á, sau khi tái sanh ngạ quỷ phải chịu nghiệp, phải đói lạnh, rất là khổ sở. Ngài bằng lòng từ ngài mới mượn cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất nước thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Đây là một bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Và sau khi mượn cái đó, ngài mới chế tác ra cái nghi thức cúng cô hồn, gọi là mông sơn thí thực. Và cái này là bằng từ bi của các bậc thầy, các bậc tổ, để mà cúng thí cho những chúng sinh ở ngạ quỷ đói kém khổ đau đọa đày, để thể hiện lòng từ. Còn chúng sinh tiếp nhận được bao nhiêu tùy nghiệp của mọi chúng sinh đó. Cho nên trong chú này nó có cái chú khai yết hầu chơi ngôn nè, biến thực biến thị chơi ngôn nè. Chứ trời ơi, cúng có chút xíu vậy mà làm sao mà cả mà đội mà ăn cho đủ được. Cho nên cho nên phải biến thực biến thị, có nghĩa là cái này nó ít nhưng mà biến ra rất là nhiều đó. Và khai yết hầu có nghĩa là theo thuyết của nhà Phật, chúng sinh ngạ quỷ cái đầu rất to, cái bụng rất bự, nhưng mà cái cổ như cây kim vậy đó, không ăn không uống gì được, để trả cho cái nghiệp ích kỷ, cái nghiệp gian tham, cái nghiệp lừa lọc trên cuộc đời. Và chính vì chỗ đó mỗi lần muốn ăn cái gì là ói ra lửa, chứ không ăn được gì cả. Vì vậy thèm cái gì là ói ra lửa cái đó. Cho nên trong cái nghi thức mà cúng cô hồn phải có khai yết hầu, có nghĩa là làm sao mở cái cổ họng này cho nó to ra, để chúng sinh này có thể nhờ những cái thực phẩm này mà có thể ăn được. Các vị biết là như vậy. Bà Thanh Đề là như vậy, do cái nghiệp ích kỷ cho nên là gọi là tự nhiên đưa bát cơm về cái tự nhiên cháy thành than. Không phải, bà thèm quá cho nên mỗi lần thèm thì nó khạc ra lửa như vậy đó. Thành ra cái bát cơm cháy là do bà thèm cơm, bà khạc ra lửa, chứ không phải là bát cơm tự nhiên mà nó cháy. Cái học thuyết của Đạo Phật nó rất là kháng khích với nhau như vậy, nhưng mà chúng ta cứ giải thích quờ quạng vậy thôi. Cho nên ở đây các vị phải thấy ý nghĩa kỳ siêu, nó xuất phát từ lòng từ. Chúng sinh tùy nghiệp siêu thoát được hay không? Bởi vì khi đọa vào loài ngạ quỷ thì mới có thể tiếp nhận và nghe được những cái sự mà cúng kiến của chúng ta. Còn cái khi mà chúng sinh luôn một cô hồn thân trung ấm, làm sao mà có thể tự tại được? Làm sao có thể hiểu và nghe được? Các vị nên nhớ là như vậy. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu rất rõ để chúng ta đừng có mù mờ, rồi để chúng ta hiểu sai lầm về những cái vấn đề cô hồn hay là cầu cúng nó như thế. Ha, A Di Đà Phật. Các vị có thắc mắc gì nữa không? Còn ai không? Dạ, rồi mời sư cô. Dạ. Vẫn tôi thích ca mâu ni Phật. Kính bạch thầy, thì con tới trẻ, nhưng mà con khi nghe được thầy giảng thì đem lại rồi là rất nhiều cho cái tự của con. Nhưng hiện tại có hai cái thắc mắc, con xin thầy là giải đáp dùm cho con. Cái thắc mắc thứ nhất đó, thì con thấy ở ngoài đây thì hay tùy với Bồ Tát tại gia đó thưa thầy, thì có một cái rất là dễ dàng là các Phật tử khi chưa được thực tập, chưa được học qua, cũng có thể vô trong cái đoàn để mà được họ Bồ Tát biết tại gia. Và sau đó cũng có một số vị khi họ về rồi không hiểu và cũng không có giữ được, trở lại giống như người bình thường. Thì con có hỏi đó, thì quý thầy có nói là nên dễ dãi, chứ nếu không á mình khó quá thì là Bồ Tát giới tại gia không còn lưu truyền được. Thì con thắc mắc là cái việc này á nên đặt không nên. Thì thứ hai nữa là vấn đề xuất gia vô duyên, thì bạn có gửi cho con một cái file, nó không mở ra con coi bên của Đài Loan, thì con rất là hâm mộ. Trước có mấy tiếng đồng hồ đó thì khoảng mấy trăm người đó còn tu trì tại gia, nhưng sau mấy giờ đồng hồ sau đó thì biến dạng thành một người tu trông rất là đẹp, trông rất là oai nghi. Thành ra con trong lòng tự nhiên con không có cái ao ước gì những vị này á trở thành một người xuất gia luôn, đừng có làm gieo duyên nữa. Nhưng mà trong xuất gia gieo duyên này á, nó cũng có một cái là con thấy con cũng thắc mắc là các vị xuất gia gieo duyên này có được mang mình bát và đắp y cùng theo không? Bởi vì nó là xuất gia gieo duyên, khi chúng con thọ giới chúng con có đi từng cấp bộ một và giữ được rồi mới lên từ từ rất là khó khăn. Mà bây giờ chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau trở thành một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo đi và mang bình bát bình thường như vậy rồi cho đi phức thật ở ngoài chợ hướng chị, thì cái nào lên thì cái nào không lên? Con xin thầy giải đáp gì cho con? Xin nhờ Phật. Sư cô là tu sĩ mà sư cô chưa có quyết định được chuyện này à? Xin thưa tất cả các vị, cái vấn đề này nếu căn cứ vào sư cô nói đó, thì vấn đề thọ Bồ Tát giới đó là chuyện bình thường. Bồ Tát giới gọi là đạo tục thông hành giới, và vì vậy cho nên là các cư sĩ được quyền thọ Bồ Tát giới, nhưng mà không có là giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh như những người xuất gia hay là những sa di Bồ Tát, mà chỉ giữ có 6 giới trọng và 28 giới khinh, đúng không? Như vậy thì ở đây các vị thấy cái này á, thật sự á, thọ không phải là để chơi. Mình thọ để mình muốn mình là Bồ Tát, cho nên á, bà này bà năm giới, bà đứng sau tôi Bồ Tát, tôi đứng trước bà ha. Để thọ để chơi, để mình là Bồ Tát thì cái đó nó không có giá trị. Cái đó là hảo danh. Bởi vì cái người thọ Bồ Tát giới, cái nhân tố đầu tiên là để muốn thọ Bồ Tát giới là người này phải phát Bồ Đề Tâm cái đã. Đây là nguyên tắc. Nếu vì ham danh, vì ham lợi, vì ham cái gì đó, vì tò mò, vì này kia kia nọ, thì không thể nào đắc giới khi thọ Bồ Tát giới. Chỉ là thọ cái vỏ chơi thôi. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là phải phát Bồ Đề Tâm ở trong lòng rồi mới bắt đầu thọ Bồ Tát giới mới được. Bồ Đề Tâm là nhân tố quan trọng cho người thực hành hay là nguyện thọ Bồ Tát giới. Cho nên ở đây các vị khi mà các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là cái bài giảng mà Bồ Tát Hạnh, hay là cái bài giảng là khuyên phát tâm Bồ Đề tôi giảng cho trường hạ ni, thì các vị sẽ rõ hơn điều này rất là nhiều. Và như vậy, điều thứ hai nữa, cái người cũng muốn thọ Bồ Tát giới là điều quyết tâm là phải ăn chay trường, không có cách khác. Đời sống về tình dục thì có thể, tức là vẫn sống như một cư sĩ thọ năm giới, nhưng mà về ăn chay là dứt phát phải ăn chay trường. Bởi vì Bồ Tát lấy đại bi tâm đứng đầu thì không có cách nào để gọi là ăn mặn được cả. Cho nên các vị thấy tỳ kheo giới là giới dâm đứng đầu, có nghĩa là lấy giải thoát thanh tịnh làm đầu. Bồ Tát giới lấy giới sát đứng đầu, có nghĩa là lấy đại bi tâm làm đầu. Cho nên vì vậy cái người thọ Bồ Tát giới là cái người phải phát Bồ Đề Tâm là trước hết, thứ hai là phải ăn chay trường. Điều đó là điều quyết định chứ không có cách khác. Là nói là tôi thọ giới rồi tôi ăn chay tháng 10 ngày, đó là không hiểu biết gì cả. Nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây khi thọ giới không ai ép, nhưng mà mình cảm thấy mình thọ để mình tiến lên trên con đường tu hành, mình thấy được thì cứ bước vào. Đừng có thọ bằng tò mò và hiếu kỳ hay là vì cầu danh, thì tất cả những cái đó không đem đến lợi lạc gì cho ta cả. Là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, xuất gia gieo duyên là một trong những cái bài giảng tôi đã từng giảng với các vị rồi. Tu xuất gia, tu tại gia, xuất gia gieo duyên. Tôi đã giảng cái bài giảng này tại cho một cái nơi gọi là khóa tu xuất gia gieo duyên. Nhưng mà cái điều xuất gia mà thọ tỳ kheo là cái điều tôi mới nghe sư cô nói. Không bao giờ có chuyện đó. Và nếu tổ chức nào mà cho xuất gia gieo duyên để đắp y tỳ kheo là sai. Xuất gia gieo duyên không có nghĩa là thọ tỳ kheo. Nhớ là như vậy. Tập sống đời xuất gia rất có thể đắp một cái mảnh y mạng thôi, chứ không phải là y tỳ kheo được. Y mạng thì nó như y sa di vậy đó. Thì cái này có thọ có xả. Các vị nên nhớ vậy. Thọ giới, xả giới, Bồ Tát giới có thọ mà không có xả. Bởi vì Bồ Tát giới gọi là tâm địa giới, là không có xả. Nhưng mà tỳ kheo giới, các giới khác gọi là tận hình thọ. Có nghĩa là khi nào chấm dứt thọ mạng là giới tự xả. Còn khi nào không muốn tu nữa, tự tuyên bố là tôi không tu nữa, tôi xả giới thì tự mất giới. Như vậy thì vì cái chỗ đó cho nên xuất gia gieo duyên là cho thọ có thể là xa di giới để đắp y mạng, hay là có một cái gọi là đắp mạng y để có hình thức như một người xuất gia, nhưng không thể nào là tỳ kheo. Chắc chắn là như vậy. Mà nơi nào tổ chức cho tỳ kheo là sai luật. Và nếu tổ chức ra như vậy là không đúng, và xem thường đi cái giới tỳ kheo, giới thanh văn của Phật giáo. Mà tôi nghĩ không có tổ chức nào dám làm như vậy. Chắc chắn là như vậy. Rất có thể do chúng ta nhận định sai lầm, là chúng ta thấy một cái hình ảnh nào đó chúng ta nhận lầm. Cho nên ở đây xuất gia gieo duyên là cách thức chúng ta tự nguyện tập xuất gia 10 ngày, 1 tháng, nửa tháng tùy cái tổ chức. Ví dụ tổ chức đó cho tập xuất gia là 10 ngày, tổ chức đó cho tập xuất gia là 1 tháng, thì chúng ta tự nguyện do đó để sống đời sống của xuất gia 1 tháng. Sau 1 tháng đó chúng ta xả giới trở làm người cư sĩ bình thường. Bởi vì giới này có thọ có xả. Chỉ có Bồ Tát giới là có thọ mà không có xả thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Phải hiểu cái cách thức như vậy. Cho nên cái xuất gia gieo duyên là một cái chuyện gọi là trải nghiệm. Chúng ta thử tập sống một đời sống người tu. À, cái đó cũng nên, gieo cho chúng ta một cái hạt giống đó cũng nên. Nhưng mà cái mà gọi là thọ tỳ kheo thì cái này tôi phải kiểm định lại, bởi vì cái này hình như là không được chính xác. Và nếu tổ chức nào như vậy thì lại là không đúng trong cái việc này ha. A Di Đà Phật. Rồi các vị có vấn đề nào nữa không? Dạ thầy mời. Rồi nghe. A Di Đà Phật, chúng con cũng thành tâm chưa thầy đã tạo ra bài pháp vi diệu của chúng con để mà chúng con sẽ được học sinh mình đã. Câu hỏi của con á thì nó cũng có gì đặc biệt, thì nói chung cũng tại sao chúng con tu hoài con ngộ? Câu hỏi của con tới đây con xin các quý vị và Phật tử là câu hỏi là cuối cùng để cho thầy có thời gian để mà các rồi. À, cảm ơn cái câu hỏi của anh. Sự thật ra phần lớn chúng ta tu tín ngưỡng cho nên chúng ta không có ngộ. Tôi đã từng lý giải cái tín ngưỡng của các vị là như vậy nè. Có một người cầm cái chai, rồi cầm cái chai nặng quá cho nên là nó đau quá muốn sụi tay rồi, cho nên lúc nào cũng tin Phật, Phật quyền năng, Phật gì đó, nên cầu nguyện Phật ơi làm sao cho cái chai này thì không có bỏ nha, nhưng mà làm sao cho cái tay của con nó đừng đau nhức, nó đừng muốn sụi, nhưng mà đừng bỏ cái chai ra. À, đây là cái ý của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật thì dạy chúng ta tu vậy nè: con à, sở dĩ cái tay con muốn sụi là do con cầm cái chai nặng quá. Bây giờ chỉ có điều là con bỏ cái chai này xuống đi thì cái tay con hết sụi. Nhưng mà chúng ta thì nói là không, bỏ thì không bỏ, nhưng Phật có cái cách nào đó để làm con đừng có sụi. Đây là cái câu nó giống y chang câu hỏi của anh. À, làm Phật á, thì muốn làm, nhưng mà chúng sinh thì không bỏ. À, làm Phật thì lúc nào cũng muốn hết trơn á, nhưng mà tất cả những tham ái sân si hỷ nộ ái ố giữ gìn tất cả mọi thứ bảo thủ vẫn còn nguyên mà đòi ngộ. À, cái này nó là như vậy. Cho nên cầm chai mà nói Phật ơi làm sao đừng có đau, cũng giống như bao nhiêu phàm phu cứ muốn giữ, con không muốn bỏ, thù ai cái thù suốt đời, giận ai giận suốt đời, ganh tị ai suốt đời, làm tất cả mọi thứ cố chấp như thế này mà nói con muốn ngộ. À, ôm tất cả mọi thứ phiền não vô trong mình vậy nè, con muốn ngộ mà phiền não đừng bỏ ra. À, y chang như vậy. Thành ra ở đây cái ngộ của chúng ta nó là như vậy, đây là cái khát khao, nhưng mà chúng ta không phải là ứng dụng. Vì vậy chúng ta cứ khát khao, chúng ta cứ làm cảm tình chơi thôi, giống như chúng ta nấu cát mà muốn thành cơm vậy đó. Tức là những cái tu của chúng ta chưa đủ gì cả so với để cái gọi là ngộ. Chúng ta thấy Đức Phật bỏ cả kinh thành sự nghiệp như thế không? Tất cả mọi thứ như vậy mà để tìm được cái sự giác ngộ vô cùng khó. Còn chúng ta đây nhà một đống, vợ một đống, con một đống, tất cả mọi thứ rồi ngộ. À, cho nên là ở đây muốn ngộ rất là dễ, dẹp hết đi. À, à, à, nó là như vậy, chỉ cần dẹp hết buông xả một cái rét là ngộ liền. À, à, đó là chính xác là như vậy. Thôi thì thời gian nó cũng hơi nhiều rồi, tôi bữa nay tôi làm tới 2 ca thôi. Ca sáng và ca chiều, cho nên là các vị cũng hoan hỷ cái buổi chia sẻ Phật pháp với chúng ta đến nay là khép lại. Và lời cuối cùng xin rất là chân thành cảm ơn ni sư trụ trì, quý ni sư đã dành thời giờ quý báu đã tổ chức một cái buổi nói chuyện thế này và ngồi chứng minh xuyên suốt trong cái buổi giảng hôm nay, và cũng gửi lời cầu chúc sức khỏe các vị. Xin chân thành cảm ơn hết sự có mặt của các vị. Các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe, và chúc các vị lúc nào cũng tâm an, thân khỏe, bồ đề tâm tăng trưởng, tu hành tinh tấn để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu cho chúng ta và tha nhân. A Di Đà Phật. Yeah. Giờ này xin mời các vị khởi thân hồi hướng kết thúc ha. Yeah. Nguyện đem công đức hướng về tâm linh. sanh.